Công hồn lực, đao mang cơ hồ là từ dưới chân lược qua, trường thương trong tay vốn là hướng xuống chiêu kích, lúc này vừa vặn dựa thế hạ chỉ, đâm ra một thương. Mũi thương mặt ngoài, nhiều hơn một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang, thương mang lập lòe bên trong, thẳng đến đối phương cơ giáp đỉnh đầu vị trí đâm xuống dưới. Đây hết thảy đều phát sinh thật nhanh, đối phương phóng thích hỏa diễm hồn kỹ, đao mang lập lòe, cơ giáp của Đường Vũ Lân cải biến phương hướng, đều là trong chốc lát biến hóa. Đối diện cơ giáp lúc này trầm xuống thân hình đột nhiên bắn lên, hướng phía nghiêng phía trên thoát ra, tránh đi Đường Vũ Lân một phát này, đồng thời trường đao trong tay vung ra sau vũ, lần nữa chém về phía không trung Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đâm ra trường thương hất lên, hai thanh vũ khí lại một lần hoàn thành va chạm. Lúc này đây, cân sức ngang tài, hai đài cơ giáp đồng thời hướng phía hai phương hướng rơi đi, phân biệt rơi xuống đất, phát ra rầm rầm hai tiếng. Lần nữa mặt đối với đối thủ lúc, hai vị người điều khiển biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết, gặp được cao thủ. Đường Vũ Lân đây là lần thứ nhất đối mặt điều khiển cơ giáp tinh diệu như vậy đối thủ, đối phương đối với thanh trường đao kia điều khiển có thể nói dễ sai khiến, quả thực giống như là thân thể của chính mình một dạng, hơn nữa trường đao tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên là nhận lấy hồn lực ảnh hưởng bố trí. Nhưng càng là đối thủ như vậy, mới càng có thể kích phát hắn chiến ý. Cho nên hắn mới không có sử dụng vũ hồn cùng huyết mạch chi lực, chỉ là đơn thuần dùng hồn lực đến biên độ tăng trưởng. Hắn là muốn tôi luyện thương pháp, mà không phải nóng lòng chiến thắng đối thủ. Đột nhiên xoài bước tới trước ra một bước, cơ giáp của Đường Vũ Lân trường thương ngang nhiên đâm ra, không giống như trước chính là, lúc này đây, tinh khí thần lập tức thống nhất. Dài thương đâm ra, hồn lực quán trú, thân thể cùng cơ giáp tại loại này điều khiển ở bên trong, dường như đã dung hợp làm một thể. Đối mặt Đường Vũ Lân đột nhiên biến nhanh đến trường thương, đối thủ chiến đao lựa chọn vượt qua đương, cùng trước kia Đường Vũ Lân bất đồng chính là, hắn này vượt qua đương là hơi hơi nghiêng cán đao đấy. Ầm một tiếng va chạm, trường thương súng ý nở rộ, chấn động đối điện thoại giáp lui về phía sau bán bộ, nhưng đối phương trường đao cũng theo đó dán báng thương liền gọt đi qua. Đây là lợi dụng vũ khí chiều dài. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, trường thương thu hồi, mũi thương quét ngang. Đẩy ra trường đao, song phương ngay tại khoảng cách gần trong phạm vi đao đến súng đi, cứng rắn liều mạng. Đối phương cũng đồng dạng không tiếp tục phóng thích hồn kỹ, hai đài cơ giáp không ngừng đem vũ khí trong tay của chính mình sử dụng cao thấp phân bay. Cơ giáp cận chiến, đài khai đài hợp, kỹ xảo hữu ích, thiết thực vốn là không nhiều, có thể trong tay bọn hắn khống chế lại, cơ giáp chiến này trở nên đặc biệt đặc sắc. Đường Vũ Lân rất nhanh thì quăng vào bên trong đó, khi hắn đem bản thân hồn lực rót vào cơ giáp về sau, cái loại này thân giáp hợp nhất cảm giác, để cho hắn rất nhanh đem mình một ít thực chiến kỹ xảo dung nhập đến trong chiến đấu. Hắn khống chế cơ giáp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng linh hoạt rồi. Mà đối thủ chiến đấu lực cũng là tương đối mạnh hung hãn, cơ giáp kia khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, một cây đại đao cung dài bao che khuyết điểm, chợt cao chợt thấp, bên trái mở phải ngăn cản, chính là không cho Đường Vũ Lân nửa điểm cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương vậy mà chiến cái nửa vời. Ai cũng không làm gì được đối phương. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, tại trước mặt chính mình đối thủ nhất định là cơ giáp sư của huyết thần quân đoàn, hơn nữa tu vi sẽ ở ngũ hoàn phía trên, bằng không mà nói, tuyệt sẽ không khó đối phó như vậy. Hiện tại song phương so đấu đều là kỹ xảo, ai cũng không nguyện ý đơn giản vận dụng hồn kỹ đến đánh tan đối thủ, bởi vì này với bọn hắn mà nói, vốn chính là một cuộc tôi luyện. Đường Vũ Lân không biết là, tại quân đoàn khu nghỉ ngơi, tình đấu chiến võng khu vực này ở bên trong, lúc này đã nổ banh nổi. Ai vậy a? Cận chiến kỹ xảo thật không ngờ cao siêu, chúng ta khu Tây lúc nào có như vậy cận chiến cao thủ rồi hả? Liền ba doanh trưởng đều không cầm được, thực đã ghiền a. Nhìn xem, tinh đấu chiến võng khu có một cái màn ảnh lớn, tùy thời có thể đem 30 đài trong tinh đấu thương bất kỳ chiến đấu nào điều động đến trên màn hình, cho những cái kia chờ đợi các chiến sĩ quan sát. Mà lúc này, trên màn hình hiện ra đấy, đúng là Đường Vũ Lân cùng hắn cái kia đại đao đối thủ một trận chiến. Song phương càng chiến càng hăng, đao đến súng đi. Trong lúc nhất thời giết được khó phân thắng bại, loại cơ hội này thế nhưng là không thấy nhiều. Đây tuyệt đối là cơ giáp chiến bắt đầu thi đấu đến nay, Tây Bộ thi đấu khu đặc sắc nhất một cuộc so tài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 991, Thương Ý. Bọn hắn đều đang chờ cơ hội đi, lúc nào hồn kỹ đi theo bộc phát, chính là quyết phân thắng thua lúc sau. Quá cường hãn, kỹ xảo của tam doanh trưởng như vậy bổng, đối phương lại còn có thể ứng đối. Nhìn thấy không? Hắn ở đây đẩy tới trong quá trình còn có thể nhiều lần cải biến phương hướng. Vừa rồi một ít hạ tả hữu lay động quá đặc sắc. Nếu ta, khẳng định bị tam doanh trưởng cho phê bên trong. Đối thủ kia rốt cuộc là ai vậy? Khẳng định không phải là chúng ta bên này. Lúc này tham gia cơ giáp chiến đấy, không có một cái nào dùng thương đấy. Hơn nữa, cũng không có tam doanh trưởng tầng thứ này đó à. Tam doanh trưởng cận chiến kỹ xảo thế nhưng là thiết huyết đoàn chúng ta thứ nhất. Coi như là một doanh trưởng tưởng muốn thắng hắn, đều cần dựa vào cậy mạnh. Ngươi nói ai cậy mạnh chứ? Giang Ngũ Nguyệt thanh âm bất mãn truyền đến, người binh lính kia thẻ lưỡi, cười hắc hắc, trưởng quan tốt. Giang Ngũ Nguyệt lúc này cũng đã nhìn về phía màn hình lớn, mặt đầy hiếu kỳ. Hắn đã đến cũng có một hồi, nhìn xem này trong màn hình hai đài cơ giáp so đấu, lúc này hắn chẳng qua là ngứa nghề. Loại trình độ này cận chiến kỹ xảo, tuyệt đối có thể nói là đỉnh cấp tầng thứ. Vừa lúc mới bắt đầu, bộ kia dùng thương cơ giáp còn rõ ràng rơi tại hạ phong, động tác có vẻ hơi không thạo cùng không lưu loát, nhưng hắn đối với cơ giáp cường khống năng lực nhưng phi thường tốt, thường thường có thể sử dụng một ít bình thường cơ giáp không cách nào sử dụng động tác đến lẩn tránh công kích của tam doanh trưởng. Nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, máy này dùng thương cận chiến cơ giáp chiến đấu động tác bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, hơn nữa cũng càng ngày càng hợp sửa lại. Song phương cũng liền tùy theo biến thành thế lực ngang nhau. Cái kia cây trường thương tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay tinh thần, nhiều lần đều là tấn công địch cần phải cứu đến giải trừ chính mình đối mặt nguy cơ. Này tiến bộ cũng quá nhanh đi, còn là nói, nguyên bản cái này dùng thương đúng là đang giả heo ăn thịt hổ a. Lúc trước tên lính kia nói không sai, nếu như là đổi lại mình ở bên trong, tưởng muốn chiến thắng này hai người, chỉ sợ thật muốn dùng cậy mạnh mới được. Luận chiến đấu kỹ xảo, trên thực tế Giang Ngũ Nguyệt không giỏi giang, không ra làm sao xuất sắc, hắn cường đại là bản thân vũ hồn. Oanh, oanh, ầm, đao thương liên tiếp liều mạng ba cái, cơ giáp của tam doanh trưởng đột nhiên lui về phía sau, vậy mà lần này liều mạng trong ăn phải cái lỗ vốn. Tầng một ánh lửa cũng theo đó từ trong cơ giáp tỏa ra, khiến cho cơ giáp của tam doanh trưởng nhìn qua thoáng một phát biến thành màu đỏ. Đại đao lần nữa chém ra, lần này, một giải lụa cũng tựa như đao mang bắn nhanh ra như điện, thẳng đến đối thủ chém tới. Tam doanh trưởng giống như rơi vào hạ phong, bằng không thì không có khả năng chủ động đánh ra. Lập khắc liền có người kêu lên, cơ giáp của Đường Vũ Lân không có lựa chọn liều mạng, mà là thân thể nhoáng một cái, cho thấy vô cùng tuyệt diệu bộ pháp, rõ ràng cứng rắn tránh được tam doanh trưởng một đao kia. Này, này làm sao có điểm giống là quỷ ảnh mê tung bộ của Đường Môn. Đường Môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ, là trên cơ bản tất cả Đường Môn đệ tử đều học tập. Môn này bộ pháp ở trong thực chiến thiên biến vạn hóa. Hầu như mỗi người dùng hết quỷ ảnh mê tung bộ cũng không giống nhau, nhưng ở trong thực chiến tác dụng cũng tuyệt đối cường hãn. Nhưng mà, đây chính là chỉ có nhân thể bản thân đến sử dụng. Quỷ ảnh mê tung bộ dùng thiên biến vạn hóa chứ danh, bản thân liền là hết sức phức tạp. Dùng cơ giáp đến điều khiển, chỉ có cao cấp nhất cơ giáp sư mới có thể hoàn thành trong đó đơn giản một chút động tác. Bởi vì người có thể hoàn thành động tác, rất nhiều đều là cơ giáp không làm được đấy, thí dụ như một ít thân thể thay đổi các loại. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân lúc này khống chế được hắn đài cơ giáp này, chính là dùng hết tuyệt diệu quỷ ảnh mê tung bộ. Đồng thời, còn mở ra sau lưng tên lửa đẩy. Tại tốc độ cao trùng kích dưới tình huống đến sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ, là thần kỳ như vậy. Tam doanh trưởng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đối thủ liền đến trước mặt, dài thương đâm ra, thẳng đến mình phòng điều khiển đã tới rồi, mà lúc này, trường đao của hắn đều còn không có thu hồi đây. Không chút do dự nhen nhóm hồn kỹ, tầng một kim ngọn lửa màu đỏ từ trong thân thể bung ra. Cùng cơ khung vòng bảo hộ dung hợp vào một chỗ, đồng thời trường đao trong tay quét ngang, căn bản không né tránh rồi. Mục đích của hắn rất đơn giản, dùng mình hồn kỹ ngăn trở công kích của Đường Vũ Lân, đồng thời dùng tổn thương đổi mạng, tiêu diệt Đường Vũ Lân. Đinh, trường thương điểm ở trên phòng hộ cháo, tam doanh trưởng đột nhiên cảm giác được óc một hồi choáng váng, một cỗ vô cùng mãnh liệt uy áp lập tức truyền khắp toàn thân, làm hắn thâu suất hồn lực bỗng nhiên dừng lại. Phòng hộ cháo là chặn Đường Vũ Lân công kích của cơ giáp, nhưng mà từ hắn thanh trường thương kia bên trong toát ra thương ý nhưng truyền vào trong phòng điều khiển. Dùng về phần hắn khống chế được trường đao, động tác chính là một trận, phía trên bám vào hỏa diễm cũng rõ ràng giảm bớt. Đường Vũ Lân cơ giáp vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, cứng rắn chống đỡ một đao đồng thời, lại là đâm ra một thương, như cũ là cùng một vị trí. Cùng lúc đó, hắn tự thân thương ý bộc phát, trường thương trong tay lập tức đã bị nồng nặc huyết mạch chi lực phủ lên đã thành màu vàng. Tại huyết mạch chi lực truyền đi trong quá trình, hắn hầu như cũng đã là cơ giáp bản thân. Oanh tam doanh trưởng mới vừa khôi phục mấy phần ý thức, lập tức đã bị cái kia bỗng nhiên oanh kích mà đến thương ý đánh tan. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối om, liền thối lui ra khỏi trận đấu. Mà thông qua màn hình xem cuộc chiến huyết thần quân đoàn các chiến sĩ thấy nhưng là một cái khác cảnh tượng, tại bọn họ trong mắt, song phương trước chiến đấu hay vẫn là đặc sắc tuyệt luân, mà sau một khắc, đối thủ kia lợi dụng quỷ ảnh mê tung bộ của Đường Môn, bỗng chốc liền tránh ra công kích của tam doanh trưởng. Hơn nữa hữu hiệu đánh trả. Nhưng tam doanh trưởng ứng đối cũng rất tốt à. Hồn ký cùng phòng hộ cháo kết hợp, Hoàn Mỹ phòng ngự đồng thời còn đưa cho hữu hiệu đánh trả. Làm bọn hắn không nghĩ ra là, Tam Doanh trưởng đánh trả rõ ràng có thể trọng thương đối thủ, thời khắc cuối cùng nhưng biến đến vô lực, mà đối thủ lại là đơn giản trực tiếp đâm ra một thương, liền trực tiếp quán xuyên Tam Doanh trưởng khoang điều khiển. Đây sẽ không là nhường chứ? Một thiếu giáo cũng nhịn không được kêu lên, ngoại trừ nhường ra, bọn hắn đúng là nhìn không ra có bất kỳ khả năng. Đương nhiên không phải là nhường, thân là một doanh trưởng Giang Ngũ Nguyệt nhìn ra môn đạo, hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên hắn tuyệt đối thủ của Tam Doanh trưởng có chút quen mắt. Tinh đấu thương mở, Tam Doanh trưởng sắc mặt khó coi bỏ ra, khi hắn thay quần áo xong đi ra thời điểm, ngay lập tức sẽ bị rất nhiều người xông tới. Doanh trưởng, tình huống như thế nào a? Như thế nào thời khắc cuối cùng ngài lại đột nhiên không ra? Một tên binh lính hỏi, Tam Doanh trưởng tức giận, sai lầm cái gì? Ta một chút cũng không có sai lầm, là người kia cổ quái. Hắn mới vừa một thương đâm tới, tuy rằng công kích chặn, nhưng lại có gan chấn nhiếp lực lượng truyền vào khoang điều khiển, để cho ta lâm vào ngắn ngủi giằng co, không thể tiếp tục phát ra hồn ký. Sau đó liền bi kịch, thật sự là không biết rõ, cái kia đến tột cùng là cái gì. Giống như là một loại tinh thần chấn nhiếp, còn không phải hồn ký phương diện. Thương ý, Giang Ngũ Nguyệt đi tới, đi vào trước mặt Tam Doanh trưởng. Tam Doanh trưởng sắc mặt biến hóa, giống như là có chút ý tứ kia. Như thế nào, lão Giang, ngươi gặp được. Giang Ngũ Nguyệt hai mắt híp lại, ta có chút cái kia cảm giác, bất quá, không phải là tiểu tử kia. Hắn cho dù có thương ý, cũng sẽ không quá mạnh, không có khả năng ứng dụng vào trong cơ giáp. Ngươi vận khí này, cũng thật sự là quá kém. Đường Vũ Lân lúc này thì là hài lòng đã xong trận đấu, lại thắng một cuộc. Hơn nữa trận này đối với hắn dẫn dắt phi thường lớn, làm hắn tại trên việc cơ giáp thao tác rõ ràng đã có tiến bộ, ít nhất cùng đối thủ học xong làm sao có thể đủ tốt hơn dung nhập mình đến trong cơ giáp. Tiếp tục như vậy, chờ cho giải thi đấu chấm dứt, mình ở cơ giáp điều khiển phương diện, nhất định sẽ có càng tiến bộ lớn đấy. Bất quá, càng là đến đằng sau, đối thủ nhất định sẽ càng mạnh. Tự mình muốn đi được càng xa, hơn cũng chỉ có thể bại lộ càng nhiều nữa năng lực. Tuy rằng mới vừa đối thủ này cơ giáp cận chiến kỹ xảo phi thường tuyệt vời, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ giáp của hắn điều khiển ra, còn có rất nhiều năng lực khác. Thí dụ như, Kim Ngữ cùng Bá Vương Long có thể trực tiếp tham chiến, còn có hắn vậy vừa nãy tu luyện thành công huyết mạch chi lực đối với vũ hồn biên độ tăng trưởng, những thứ này đều là hắn tự thân lực lượng hữu hiệu bổ sung. Cũng quyết không phải là bình thường cơ giáp sư có thể đối kháng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 992, xin phép nghỉ thành công. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân mở rộng thoáng một phát thân thể của chính mình, ra khoang điều khiển, đi ăn cơm. Khi hắn đi vào phòng ăn thời điểm, liếc mắt liền thấy được Giang Ngũ Nguyệt, Giang Ngũ Nguyệt bên người còn vây quanh không ít người, đều tại náo nhiệt nói chút gì. Sải bước đi tới, Đường Vũ Lân từ phía sau vỗ một cái Giang Ngũ Nguyệt. Huynh đệ, ăn cơm a. Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại là hắn, lập tức nở nụ cười. Chứng kiến Đường Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt bên người mặt khác cận chiến doanh các chiến sĩ cũng đều lộ ra dáng tươi cười, hơn nữa trong tươi cười còn mang theo vài phần tôn kính. Đừng nhìn Đường Vũ Lân vẫn chỉ là thiếu úy quân hàm, nhưng hắn tại trong trận chiến đấu kia, phối hợp Giang Ngũ Nguyệt lực kháng cường địch, nhất là Kim Long cuồng bạo lĩnh vực đối với một doanh các chiến sĩ biên độ tăng trưởng, đều để cho bọn hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Quân đội mãi mãi cũng là tôn trọng cường giả địa phương, thực lực cường đại, ở trong quân đội chính là nổi tiếng. Nhất là huyết thần quân đoàn loại địa phương này, ngày đó Đường Vũ Lân bộc phát, ít nhất lại để cho một doanh giảm bớt 2/3 thương vong, sao có thể không lại để cho những chiến sĩ này tôn kính chứ? Các ngươi đang nói cái gì? Náo nhiệt như thế, Đường Vũ Lân cười hỏi. Giang Ngũ Nguyệt nói, đang nói một cuộc tinh đấu chiến võng trận đấu, mới vừa Tam Doanh trưởng cùng một người đối thủ so đấu, vậy mà thua. Người nọ còn không phải chúng ta quân đoàn, thật sự là kỳ quái, Tây Bộ thi đấu khu lúc nào có tốt như vậy cơ giáp sư rồi. Tam Doanh trưởng tại chúng ta đoàn cơ giáp cận chiến kỹ xảo tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy, nhưng hắn đối thủ kia, phương diện kỹ xảo vậy mà không chút thua kém, hơn nữa, vũ hồn hẳn còn vượt qua. Không phải sao, Tam Doanh trưởng vòng thứ hai liền bị loại bỏ rồi, buồn bực liền cơm cũng không tới ăn hết. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, khóe miệng thoáng co quắp một cái, nhưng hắn thông minh không nói gì thêm. Chẳng qua là cười híp mắt nói, đi thôi, đi ăn cơm, ngươi kể cho ta giảng chứ sao. Đánh cho cơm, Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt ngồi cùng nhau. Nói đi, phải ngươi hay không? Giang Ngũ Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười khổ nói, nếu như ngươi nói vị Tam Doanh trưởng kia vũ khí là dùng là trường đao, vậy sợ rằng chính là ta. Giang Ngũ Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân, thật là ngươi. Vậy mà thật là ngươi. Làm sao có thể? Ngươi cơ giáp điều khiển rõ ràng cũng như vậy, nhàn quen biết sao? Ngươi còn là người hay không? Đường Vũ Lân tằng hắng một cái, tập võ mà thôi. Ngươi cần phải giữ bí mật cho ta à? Giang Ngũ Nguyệt tằng hắng một cái, rất lâu chưa từng ăn số một trước cửa sổ thức ăn. Đường Vũ Lân sắc mặt cứng đờ, ngươi cái tên này. Giang Ngũ Nguyệt cười hắc hắc, không là lúc trước ngươi vũng hố thời điểm của ta rồi hả? Ta liền ăn một phần, cũng không muốn nhiều, ta có thể đúng là lúc đang lớn à? Ngươi cũng 30, còn rất dài thân thể gì. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng Đường Vũ Lân hay là đi mua cho hắn một phần, đồng thời trong nội tâm âm thầm thề, sau này tuyệt đối không nói thật. Ngươi làm như thế nào? Vừa ăn cơm, Giang Ngũ Nguyệt vừa hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, thương ý. Ta thương ý truyền nhập trong cơ giáp, tuy rằng hắn có thể phòng vệ công kích của ta, nhưng chỉ cần hắn tự thân ý chí lực không đủ kiên cường, bản thân tinh thần lực cũng không đủ dưới tình huống, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, khi đó ta còn có thủ đoạn khác phòng ngự. Thay đổi là lời của ngươi, ta trước mắt thương ý sẽ rất khó ảnh hưởng đến ngươi rồi. Giang Ngũ Nguyệt khẽ vuốt cằm, bất quá trên mặt nhưng toát ra cười khổ, ta đối với cơ giáp điều khiển không quá lành nghề. Ngươi cũng biết, ta toàn lực phóng thích vũ hồn thời điểm, thể tích đều cùng cơ giáp xong hết rồi, cho nên, căn bản cũng không có đặc biệt phù hợp cơ giáp của ta. Không có cách nào chỉ có thể là như bây giờ. Đường Vũ Lân bật cười, cũng không phải sao. Bá Vương Long vũ hồn của hắn đúng là phải đối mặt loại tình huống này. Bất quá, bản thân hắn cường độ cũng cùng cơ giáp không có gì sai biệt rồi. Tu luyện, trận đấu, này đã trở thành Đường Vũ Lân đơn giản sinh hoạt giọng chính. Trong thời gian nửa tháng kế tiếp, hắn mỗi ngày đều là tại trận đấu cùng trong khi tu luyện vượt qua. Tinh đấu chiến võng loại này thuần túy nhất, hơn nữa có thể bất kể sinh tử thực chiến, đối với trợ giúp của Đường Vũ Lân phi thường lớn. Nhất là tại cơ giáp điều khiển phương diện kỹ xảo. Càng là vì hắn mở ra một cái mới tinh đại môn. Tây bộ thi đấu khu chỉnh thể thực lực tuyệt đối là toàn bộ liên bang yếu nhất, thế nhưng là, đừng quên, nơi này có huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân thường xuyên sẽ xứng đôi đến huyết thần quân đoàn đối thủ, loại chiến đấu này cường độ tại đấu loại giai đoạn, nhưng chỉ có toàn bộ đại lục trên mạnh nhất. Dù là cùng ở một cái thi đấu khu, nếu như khoảng cách tương đối gần mà nói, bị xứng đôi lên tỷ lệ cũng là tương đối cao đấy. Làm Đường Vũ Lân đánh bại cơ giáp của chính mình đối thủ thứ 8 thời điểm, giọng điện tử rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Tây bộ thi đấu phân chia khu đấu loại trực tiếp chấm dứt, ngài đã tiến vào kế tiếp thi đấu vòng tròn bên trong. Thi đấu vòng tròn một cùng sở hữu 64 vị tuyển thủ tham gia, chia làm 8 tổ, mỗi tổ bài danh trước 4 ra biên. Tiến vào top 32 về sau, sẽ không còn bài vị, trực tiếp sau khi tiến vào trước mặt liên bang tổng quyết chọn. Ngược lại là ít tốn thời gian và sức lực, nói cách khác, chính mình còn muốn tham gia 7 trận thi đấu vòng tròn. Nếu như thắng lợi buổi diễn đầy đủ, liền có thể đi vào bài danh trước 32 rồi. Đến lúc đó, liền có thể tham gia chung kết. Đường Vũ Lân tại hồn sư cùng cơ bên A Mặt, đều liên tục chiến thắng 8 trận, trong này cũng không có gặp được đặc biệt đối thủ cường đại. Mạnh nhất cũng chỉ là một vị hồn đế, mà thông qua những thứ này chiến đấu tăng thêm những ngày qua tu luyện, hắn vũ hồn cùng huyết mạch dung hợp triệt để hoàn thành, hồn lực trong nước xoáy tinh hạch càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách hồn hạch hình thành chỉ kém một bước cuối cùng. Nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân trong lòng lập tức nóng lên, có phải hay không có thể đi nhờ người, nghỉ ngơi một chút chứ? Vì vậy, Đường Vũ Lân trực tiếp đã tìm được Huyết Nhất. Ngươi cần nghỉ giả, Huyết Nhất lườm Đường Vũ Lân liếc mắt, Đường Vũ Lân mặt đầy chờ mong, người xem, ta đã đến cũng lâu như vậy rồi. Ngài cũng không cho ta tấn chức quân hàm, này bất chính hảo phía trước đấu loại trực tiếp chấm dứt, hai bên của ta trận đấu đều vào vòng kế. Coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không cho hai ta ngày nghỉ thời hạn, ta nghĩ đi liệt hỏa bồn địa đi dạo. Cũng coi như thư giãn một tí tinh thần, Huyết Nhất hơi chút trầm ngâm về sau, nói, được rồi, đi nhanh về nhanh. Cảm ơn trưởng quan, Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi. Tại lại tới đây tiếp cận hai cái tháng sau, rốt cuộc có thể đi nhìn cổ Nguyệt Na rồi, còn có cái gì so với đây càng chuyện hạnh phúc sao? Bị kích động rời đi Huyết Nhất văn phòng, Đường Vũ Lân lập tức bấm truyền tin của cổ Nguyệt Na dãy số. Cổ Nguyệt, ta có thể đi xem ngươi, ngươi đợi đấy ta. Ta như thế này sẽ xuất phát, ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, phỏng đoán 3 giờ xong hết rồi. Đường trở về dĩ nhiên là không cần leo lên, hắn thế nhưng là có nhị tự đấu khải, có thể bay đấy. Thật tốt quá, ba ba, ta chờ ngươi. Thanh âm của cổ Nguyệt Na bởi vì hưng phấn đều hơi có chút run rẩy. Không có nửa điểm chậm trễ, Đường Vũ Lân ra quân doanh liền thả ra nhị tự đấu khải của chính mình, hai cánh triển khai, bay vào không trung. Bay thẳng đến liệt hỏa bồn địa phương hướng ngước đi mà đi. Gió núi lạnh thấu xương, Lạnh lẽo thấu xương uyển giống như con dao chui vào thân thể, nhưng những này hàn ý còn không có tiếp thân thể của gần Đường Vũ Lân, đã bị hắn nồng nặc khí huyết chi lực hóa giải. Kim sắc song rực triển khai, làm hắn trên không trung nhìn qua giống như là một con đang tại bay lượn lấy màu vàng chim to. Dưới chân một mảnh đỉnh núi xẹt qua, tốc độ nhanh vô cùng hướng phía xa xa lướt đi. Có thể bay thật là quá tuyệt vời, thuốc này tiết kiệm bao nhiêu thời gian a? Đường Vũ Lân dùng sức vỗ cánh, lần nữa tăng tốc độ. Cái này là nhị tự đấu khải chỗ tốt, cùng nhất tự đấu khải so sánh với, nhất định chính là một trời một vực. Rốt cuộc, liệt hỏa bồn địa dĩ nhiên đang nhìn, nhiệt độ chung quanh rõ ràng bay lên, Đường Vũ Lân thu liễm hai cánh, hướng xuống đất rơi đi. Hắn có thể không có ý định cứ như vậy bay qua, liệt hỏa bồn địa cũng có đóng quân, vạn nhất sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt. Từ chữ vật giới chỉ của chính mình trong lấy ra quần áo thông thường, thay cho cả người quân trang, Đường Vũ Lân rất nhanh hướng phía thung lũng phương hướng chạy như điên. Hắn lúc này nhất định chính là quy tâm tự tiễn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 993, 33, chúng ta về nhà. Càng là khoảng cách tới gần, hắn đối với cổ Nguyệt Na tưởng niệm cũng sẽ càng mạnh liệt. Nhảy vào thung lũng, bằng vào trí nhớ hướng cùng với chính mình thuê lại tiểu viện tử chạy vội, mắt thấy sắp đến, đột nhiên, bích quang lóe lên, một điểm hào quang bay tới mình. Đường Vũ Lân mỉm cười, duỗi tay vồ lấy, sẽ đem cái kia bay đến chính mình phụ cận Thúy Ma Điều kiếm trong tay. Thúy Ma Điều bất mãn kêu hai tiếng, nhưng trực tiếp bị Đường Vũ Lân không thấy. Hắn đem cổ Nguyệt Na một mình ở tại chỗ này, không lo lắng nàng gặp chuyện không may, cùng Thúy Ma Điều cũng có quan hệ rất lớn. Bản thân Thúy Ma Điều này chiến đấu lực cường hãn, tuyệt đối phải vượt qua bình thường hồn đế đấy, chính mình không mặc tình huống của đấu khải dưới, đều chưa hẳn là nó đối thủ. Có nó bảo hộ cổ Nguyệt Na, dĩ nhiên là không sợ ra nguy hiểm. Cửa tiểu viện, cả người áo vải cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó, sớm đã là trông mòn con mắt, mới nhìn đến thân ảnh của Đường Vũ Lân, nàng cũng đã hướng ra cửa viện, tựa như yến đầu hoài một dạng đụng vào trong ngực của Đường Vũ Lân. Ba ba, ba ba, ta rất nhớ ngươi à. Cổ Nguyệt Na ôm thật chặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đồng dạng ôm sát thân thể mềm mại của nàng, cảm thụ được trên thân nàng truyền tới hương thơm, lập tức cảm thấy hết thảy thể xác và tinh thần mỏi mệt đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân ôm sát nàng, hắn lại làm sao không nghĩ nàng chứ? Chứng kiến vẫn không có khôi phục trí nhớ nàng, hắn phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rồi lập tức vì chính mình hành động như vậy cảm thấy hổ thẹn. Hắn thật hy vọng nàng có thể một mực như vậy ở bên cạnh hắn, thế nhưng là, như vậy nàng nhưng từ đầu đến cuối không có trí nhớ trước kia, là không hoàn chỉnh nàng. Nhưng mà, một khi nàng khôi phục trí nhớ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ ly khai chính mình đi. Lúc trước, tại Đường Vũ Lân sau lưng còn có Sử Lai Khắc học viện thời điểm, cổ Nguyệt Na đều không chùn bước ly khai, như vậy, hiện tại liền lực lượng sau lưng cũng không có. Bản thân càng chỉ mảnh treo chuông, nàng sợ rằng sẽ lo lắng hơn liên lụy chính mình. Vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc dài, cảm thụ được trên thân nàng mùi vị, Đường Vũ Lân dần dần phao khước trong đầu mình trùng trùng điệp điệp ý niệm trong đầu. Vô luận nói như thế nào, ít nhất nàng bây giờ, chân thật tại trong hoài bão của chính mình. Cái này là đủ rồi. Nhẹ nhàng hôn một cái tóc mai của nàng, Đường Vũ Lân lúc này mới buông tay ra cánh tay, đỡ bờ vai của nàng. Cổ Nguyệt Na cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn qua. Nàng lúc này khí sắc rất tốt, xinh đẹp xấu hổ nhuận, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy tưởng niệm. Nhìn không được lại hôn một cái trán của nàng, Đường Vũ Lân ôn nhu nói, những ngày này trôi qua có khỏe không? Cổ Nguyệt Na mân mê cặp môi đỏ mọng, ngươi cũng không trở lại, làm sao sẽ tốt chứ? Đường Vũ Lân bật cười nói, ngoan á, về sau ta liền sẽ trở lại nhiều một chút. Nếu như ngươi tịch mịch, ngay tại trong bồn địa đi một chút, nơi này chỉ an hẳn khá tốt, bất quá, đi ra thời điểm. Tốt nhất mặc vào mang cái chụp đầu quần áo, lại đeo lên khẩu trang. Ngươi thật đẹp, bị người khác chứng kiến dễ dàng khiến cho phiền toái. Biết rồi, ta biết rồi đây. Cổ Nguyệt Na cười nói tự nhiên nói. Ba ba, ta nghĩ ăn thịt nướng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nóng bỏng. Được, Đường Vũ Lân không do dự chút nào đáp ứng rồi. Đi vào lúc trước nhà kia bọn hắn đã từng ăn rồi quán thịt nướng, điểm thịt nướng. Lão bản đối với lượng cơm của Đường Vũ Lân thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ đấy, phải nhìn. Nữa tháo xuống khẩu trang, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của Nguyệt Na, không khỏi cười nói, mà các ngươi lại là rất lâu không có tới đâu rồi, hôm nay như thế nào ăn thiếu đi. Đường Vũ Lân cười nói, lượng cơm ăn nhỏ đi. Hắn là nói thật, đã có Long Hạch về sau, lượng cơm của hắn rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lão bản rời đi, Đường Vũ Lân có chút hiếu kỳ nhìn về phía cổ Nguyệt Na, trên lần về sau, ngươi sẽ thấy không có tới sao. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, phải a, ngươi không ở, ta liền không. Vậy ngươi những ngày này đều ăn chút gì? Đường Vũ Lân hỏi, cổ Cổ Nguyệt Na nói, tùy tiện mua một ít thức ăn à. Trong nhà tùy tiện ăn ăn, đôi khi đi ra ngoài một chút, nhìn xem. Đôi khi chơi chung với Tiểu Thúy. Thúy Ma Điểu rơi vào trên vai nàng, nghe xong lời của Cổ Nguyệt Na, vẫn còn liên tục gật đầu. Ngoài khê trong nhão thịt nướng nước thịt phong phú, bắt đầu ăn không khỏi khiến người ngón trỏ dục dịch. Cứ việc Đường Vũ Lân hiện tại đã không cần nhiều như vậy thức ăn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hơn chút đi một tí, thỏa mãn ham muốn ăn uống của chính mình. Còn muốn đi đâu sao? Ta đi với ngươi, Đường Vũ Lân hỏi Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nhưng lắc đầu, chủ động nắm tay của hắn, ba, chúng ta về nhà. Về nhà, nghe được hai chữ này, không biết vì cái gì, luôn luôn kiên cường như vậy Đường Vũ Lân, hốc mắt nhưng trong nháy mắt trở nên ẩm ướt. Đúng à, về nhà, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua ra cái chữ này. Kể từ năm đó cha mẹ mất tích về sau, đến nay đã có không sai biệt lắm 10 năm, tin tức đều không có chuyển quay lại một chút tin tức. Hoàn toàn không biết bọn hắn đi địa phương nào, ngoại trừ cha mẹ, thân nhân của hắn cũng chỉ có Na Nhi, nhưng trước mắt Cổ Nguyệt, lại tựa hồ như cùng Na Nhi trùng hợp vậy biến thành Na Nhi dung nhan. Tại trong lòng hắn có vô số bí ẩn muốn giải khai, thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na không tỉnh táo lại, nhưng căn bản không thể nào biết được. Hắn thực sợ sẽ là một cái tin xấu, hắn thậm chí mơ hồ đoán được, lúc trước Cổ Nguyệt sở dĩ ly khai, phải cùng Na Nhi cũng có liên quan. Về nhà, này đơn giản vô cùng hai chữ, nhưng trong nháy mắt tan chảy tâm của hắn. Hắn là cỡ nào tưởng muốn có một cái gia à, không cần rất lớn, không cần xa hoa, chỉ cần có người nhà làm bạn. Tựa như khi còn bé như vậy, cha cha, mẹ mẹ, muội muội, bây giờ còn thêm nàng. Nắm chắc tay của Cổ Nguyệt Na, e sợ cho nàng lại đột nhiên biến mất tựa như, bọn hắn cùng đi hướng liệt hỏa bồn địa ra. Trong phòng nhỏ, không dính một hạt bụi, Cổ Nguyệt Na lôi kéo Đường Vũ Lân ngồi xuống ghế dựa, sau đó chính mình lại ngồi vào trên đùi của hắn, cười nói tự nhiên ôm cổ của hắn, đem chính mình hoàn toàn dựa vào trong ngực hắn. Sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng cả hai má của Đường Vũ Lân, tràn đầy đối với hắn không muốn xa rời. Nàng không nói gì thêm, thời gian dần trôi qua, hô hấp trở nên đều đều rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân tràn ngập nhu tình, thận trọng ôm nàng lên thân thể mềm mại thon dài, đem nàng đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền. Chính mình cứ như vậy giữ nguyên áo tại bên người nàng nằm xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, nhắm hai mắt lại, chính hắn cũng thời gian dần trôi qua ngủ rồi. Không biết trải qua bao lâu, hai giọt lệ lóng lánh, theo hai má của nàng lặng yên lăn xuống. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, tại trong tròng mắt của nàng, lại cũng không có cái kia giống như hài đồng vậy thanh tịnh, mà là thâm sâu như hàn đàm, nhìn xem hắn, môi của nàng dần dần nhích nhanh, nhẹ nhàng giơ tay lên, đem bàn tay của chính mình cũng đặt ở trên mặt hắn. Kéo chân màn, cũng vì hắn đẩy lại, ngọ nguậy thân thể, dung nhập vào trong hoài bão của hắn, như trước đặt tay hắn tại trên gò má chính mình, nhưng để cho chính mình toàn bộ người hoàn toàn dán sát tại cái ôm ấm áp của hắn, trên người hắn cả rớt nước mắt trên mặt, một lần nữa nhắm đôi mắt lại, trầm trầm ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm Đường Vũ Lân tựu đứng lên, mua cho Cổ Nguyệt Na trở về sớm chút. Sau đó đã bắt đầu bọn hắn vui sướng một ngày. Liệt hỏa bồn địa tương đối lớn, bên trong cũng có rất nhiều đáng giá vừa nhìn địa phương. Ngày hôm nay, hắn mang theo nàng, du ngoạn mấy cái cảnh điểm, ăn hết mỹ thực. Ngày hôm nay, hắn không có lại nắm hoàng kim long thương của chính mình, hắn thầm nghĩ toàn thân toàn ý đều bồi bạn nàng. Vui sướng thời gian luôn trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống lúc, Đường Vũ Lân lôi kéo tay của Cổ Nguyệt Na, đứng ở trong sân, nhìn lên bầu trời sao. Cổ Nguyệt, ta phải đi, Đường Vũ Lân ôn nhu nói. Không cần đi, Cổ Nguyệt Na lập tức ôm eo của hắn. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, ta cũng không muốn đi, nhưng ta không thể không đi. Ta rất nhanh sẽ trở lại xem ngươi, được không nào? Chờ ngươi ngủ rồi, ta lại đi. Cổ Nguyệt Na không nói gì nữa, nhưng vành mắt nhưng là đỏ lên. Trong lòng Đường Vũ Lân cảm giác không phải là tràn đầy tiếc nuối đâu rồi, hôm nay ngày hôm nay, có thể nói là hắn từ khi biết Cổ Nguyệt về sau, buông lỏng nhất cùng vui sướng một ngày, bọn hắn thật sự như là một đôi tình lữ như vậy du sơn ngoạn thủy. Nếu như mỗi ngày đều có thể như thế, coi như là cầm một thần tiên, Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không đổi. Đi thôi, chúng ta trở về nhà. Chờ ngươi ngủ, ta lại đi. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Nguyệt Na. Không, ta muốn xem ngươi đi. Nét mặt của Cổ Nguyệt Na đột nhiên trở nên quật cường lên. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn về phía nàng, nhìn xem trong con ngươi của nàng lấp lánh lệ quang, trong lòng lại làm sao cam lòng. Ta đây lại cùng ngươi trong chốc lát. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, ngồi ở trong sân, bọn hắn tựa sát nhìn lên bầu trời trong ánh sao sáng, không biết bao lâu trôi qua. Cổ Nguyệt Na đúng là vẫn còn dựa vào trên vai của Đường Vũ Lân ngủ rồi. Thận trọng bế nàng trở về phòng, Đường Vũ Lân đưa tay tại trên đầu của Thúy Ma Điểu khe khẽ gõ một cái, bảo vệ tốt nàng a. Thúy Ma điều hai con mắt màu đỏ chớp chớp, cúi đầu xuống, thoáng do dự một chút, Đường Vũ Lân vẫn còn là trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Cho nàng đắp kín mền, khi hắn đi tới cửa thời điểm, nhìn không được lần nữa trở lại, lại trở về bên người nàng, tại trên môi của nàng lại hôn một cái. Ta đi thôi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 994, nhận thua, đi ra khỏi phòng, thở sâu, bình phục tâm tình của chính mình, đóng kỹ cửa phòng. Hắn lúc này mới phóng người lên, hướng phía liệt hỏa bồn địa bên ngoài mà đi. Phía trước cửa sổ, một đôi sớm đã ướt át đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn rời đi, Thúy Ma Điểu liền đứng ở trên vai nàng, có chút co do thân thể của chính mình. Ngân ánh lấp lóe, thân ảnh của nàng cũng lặng yên không tiếng động biến mất. Làm Đường Vũ Lân trở lại huyết thần quân đoàn lúc sau đã là đêm khuya, quay về đến trong túc xá, trong đầu hắn nhưng tràn đầy đều là thân ảnh của nàng. Cho đến hắn lấy ra Hoàng Kim Long Thương, cảm thụ được thương ý đối với ảnh hưởng của chính mình, này mới dần dần có thể tiến vào trong suy nghĩ. Không muốn về sau là chờ mong, đang mong đợi lần kế gặp lại. Chỉ cần mình có thể ở trong thi đấu bắt được tốt thứ tự, mau chóng tiến giai đến thiếu giáo quân hàm, có thể thường xuyên nhìn nàng. Cố gắng nữa. Lúc này đây nghỉ ngơi và hồi phục tuyệt đối là lao động và vui chơi kết hợp điển hình, khiến cho Đường Vũ Lân toàn bộ người đều tràn đầy phấn đấu động lực. Vô luận trên bả vai áp lực có bao nhiêu, làm hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Na nụ cười ngọt ngào lúc, nội tâm cảm giác mệt mỏi đã là không còn sót lại chút gì. Vì tương lai có thể có một ngày cùng nàng thủy chung cùng một chỗ, chính mình nhất định phải trở nên cường đại. Làm mình có thể cường đại đến đứng ở cái thế giới này tột cùng trình độ thời điểm, liền rốt cuộc không cần sợ có người có thể đem chính mình cùng Cổ Nguyệt Na tách ra. Một đêm tu luyện, ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài. Tiến vào tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân phát hiện, trên đỉnh đầu mình kiểu chữ lại đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản màu vàng cùng màu bạc đầu vai, đều biến thành hình tam giác, hơn nữa độ sáng có tăng lên. Đây cũng là có nghĩa là chính mình phân biệt tại hồn sư thi đấu, cơ giáp thi đấu song song tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn dấu hiệu đi. Bất quá, lần này hắn cũng phát hiện rõ ràng bất đồng, bởi vì khi hắn đi qua đám người thời điểm, những người khác chứng kiến hắn trên đỉnh đầu dấu hiệu về sau, đều một cách tự nhiên đi quan sát hắn. Mà hắn thấy mọi người bên trong, như hắn như vậy, có hai cái ký hiệu cũng rất ít. Không tham dự trận đấu, cũng có thể đi vào sao. Đường Vũ Lân cũng rất nhanh liền phát hiện, hôm nay tiến vào Tây Bộ thi đấu khu thể dục tràng nhân số của, tuyệt đối phải so với kẻ dự thi nhiều hơn nhiều. Thi đấu vòng tròn cùng đấu loại trực tiếp giai đoạn giống nhau, hồn sư thi đấu cùng cơ giáp thi đấu tách ra, mỗi loại trận đấu tiến hành một ngày, sau đó trao đổi. Hồn sư thi đấu tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn tổng cộng liền 64 người, hơn nữa chỉ biết đào thải một nửa. Mà hắn lúc này thấy, 640 người cũng không ngừng a. Tôn kính thi đấu vòng tròn tuyển thủ, tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, Tây Bộ thi đấu khu mở xem thi đấu kiểu mẫu, tất cả mọi người có thể tiền trả nhất định được liên bang tệ tiến hành xem thi đấu, ngài cũng có thể ở những người khác thời điểm tranh tài xem thi đấu. Xem thi đấu vé vào cửa căn cứ vị trí bất đồng, giá cả bất đồng. Đi đôi với giọng điện tử vang lên, một chương xem thi đấu giá cả bề ngoài tại trận mắt hốc mồm trước mặt Đường Vũ Lân bắn ra ngoài. Cái này, đây cũng quá sẽ kiếm tiền đi. Đường Vũ Lân toàn bộ người đều có chút mộng bức, gian thương a. Nguyên lai liên bang mới là lớn nhất tên gian thương kia. Bây giờ trận đấu liền phải bỏ tiền đang xem cuộc chiến rồi, như vậy, chung kết giai đoạn đâu rồi, chẳng phải là còn muốn như thế. Tinh đấu chiến võng này giờ mới bắt đầu mở rộng, nhìn trước mắt, có lẽ cũng không phải kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng nếu như theo sau này liền người bình thường cũng có thể đi vào tinh đấu chiến võng mà nói, cái đồ vật này mang cho liên bang thu nhập tuyệt đối sẽ là con số trên trời. Một khi tinh đấu chiến võng bao trùm toàn bộ liên bang, như vậy, tại tài lực phương diện, chính là truyền linh tháp cũng xa xa không cách nào so sánh. Đường Vũ Lân thông minh bực nào, rất nhanh thì ý thức được này chiến võng tại phương diện kiếm tiền có hạng gì tác dụng, kia sức ảnh hưởng tất nhiên sẽ theo phổ cập trình độ mà không ngừng tăng lên. Chỉ có điều, hiện tại phần cứng còn quá đắt, một lát phỏng đoán còn không có biện pháp phạm vi lớn mở rộng. Đang nghi ngợi, trận đấu thời gian đã đến. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân phát hiện mình xuất hiện ở sân thi đấu bên trong. Vẫn là ban đầu lớn như vậy sân thi đấu, nhưng lúc này lại có thể mơ hồ chứng kiến, tại sân thi đấu chung quanh, có rất nhiều người ngồi ở chỗ kia chuẩn bị xem tranh tài. Còn thật sự có người mua phiếu xem tranh tài à? Cái này giống như là Tinh La Đế quốc lúc trước cử hành giải thi đấu giống nhau, hơn nữa, tại chiến trong lưới, tuyệt đối có thể dung nạp không hạn chế bảng đại nhân bầy. Đối thủ của Đường Vũ Lân cũng ra bây giờ đối với mặt xa xa, từ bên ngoài nhìn vào, song phương cũng không có khác nhau lớn gì. Nhưng rất nhanh, Đường Vũ Lân liền phát hiện cùng đấu loại trực tiếp giai đoạn không đồng dạng như vậy địa phương. Cái kia chính là tên biểu hiện. vì có thể làm cho khán giả nhớ kỹ tuyển thủ, tương lai truy đuổi tuyển thủ bộ Pháp xem tranh tài, chính thức lộ ra song phương tên. Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu lơ lửng, tự nhiên là tiểu đường hai chữ, mà khi hắn nhìn thấy đối thủ thời điểm, không khỏi thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. 4-6 ở giữa, 4-6 ở giữa, có thể không phải là Giang Ngũ Nguyệt sao? Bọn hắn lúc trước đấu loại trực tiếp trong một mực đều không có gặp được, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn không thể nào tránh đi, tại thi đấu vòng tròn bị phân tại một tổ, hơn nữa trận thứ nhất liền chạm mặt. Giang Ngũ Nguyệt chứng kiến đối diện đối thủ là Đường Vũ Lân, cũng không nhịn mắng một câu thô tục, đây là vận khí gì à? Dòng điện tử đào kế thì thẳng đến lúc này mới bắt đầu, hơn nữa con số cũng nhiều một chút, 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu, nhận thua, đối diện hào quang lóe lên, 4-6 ở giữa trực tiếp biến mất. Đường Vũ Lân bên tai lập tức vang lên giọng điện tử, đối thủ 4-6 ở giữa nhận thua, thi đấu vòng tròn trận thứ nhất, người đã lấy được thắng lợi. Cái này, Đường Vũ Lân lập tức không còn gì để nói, mà lúc này, mua trận đấu này vé vào cửa khán giả cũng là một mảnh xôn xao, các loại tiếng chửi bậy Đường Vũ Lân đương nhiên là không nghe được, nhưng tưởng cũng có thể muốn lấy được, bỏ tiền mua vé khán giả tuyệt đối bất mãn. Nhưng sau một khắc, Đường Vũ Lân liền phát hiện, sân thi đấu bên trong khán giả nhanh chóng biến mất, giống như là bị thuấn gian chuyển tống đi như vậy, sau một khắc, chính hắn cũng trở về đợi chiến trong vùng. Liếc mắt liền thấy được trên đỉnh đầu lóe ra 4-6 ở giữa Giang Ngũ Nguyệt. Ngươi như thế nào nhận thua, Ngũ Nguyệt? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Hai người hiện tại quen thuộc, đều kia xưng hô này tên của đối phương. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, không nhận thua còn có thể thế nào? Chẳng lẽ để cho ngươi đánh một trận sao? Ta vừa không có ngược đãi cuồng. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, khán giả trách bạn, không phải là phải bỏ tiền mới có thể xem tranh tài sao? Giang Ngũ Nguyệt cười nói, ngươi yên tâm đi, loại tình huống này liên bang đã sớm dự tính đã đến, có người nhận thua, người xem sẽ bị trực tiếp truyền tống đến mặt khác buổi diễn trận đấu tiến hành đang xem cuộc chiến, dù sao đây hết thảy đều là giả tưởng, bên trong sân thể dục cũng căn bản không có nhân số hạn chế. Thật đáng buồn, vòng thứ nhất liền gặp được ngươi, ngươi giữa chưa muốn mời ta ăn cơm. Đường Vũ Lân cả giận nói, ngươi ăn cướp ta ăn cướp thói quen phải hay không? Giang Ngũ Nguyệt cười ha ha một tiếng, ai bảo ngươi là thổ hào chứ? Nếu không, ngươi giúp ta chế tạo ít đồ cũng được, ta sẽ không cho ngươi công huân rồi, cho ngươi cũng là lãng phí, ta mời ngươi ăn cơm. Đường Vũ Lân cười nói, vẫn cho là ngươi là người thành thật, nguyên lai ngươi cũng là gian thương. Được rồi, ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi chế tạo là được. Tâm tình của Giang Ngũ Nguyệt cũng không có đến cỡ nào không được, mặc dù thua một cuộc. Nhưng cái này thi đấu vòng tròn bình thường mà nói, chỉ cần có thể thắng 4 trận trở lên, cơ vốn là bảo đảm vào vòng kế. Không kém Đường Vũ Lân trận này, hắn đối với thực lực của chính mình hay vẫn là rất có lòng tin. Cùng hồn sư chiến trận thứ nhất không chiến mà thắng nhẹ nhóm bất đồng, làm thi đấu vòng tròn trận thứ nhất cơ giáp chiến lúc mới bắt đầu, Đường Vũ Lân nhưng đụng phải đối thủ khó dây dưa. Chung quanh người xem cuộc chiến như trước không ít, cơ giáp trên đỉnh đầu lóe ra tiểu đường hai chữ. Đường Vũ Lân như cũ là lại để cho cơ giáp lựa chọn cầm trong tay trường thương tiến hành chiến đấu. Theo mỗi ngày luyện tập, hiện tại thương của hắn ý vẫn luôn đang tăng lên. Khoảng cách chính thức dùng ra thiên phu sở chỉ đến còn kém xa lắm, vô luận là tu vi hay là nhận thức đều là như thế, nhưng ít ra tu luyện phương hướng là chính xác. Đối thủ của hắn, thao túng là một đài viễn trình cơ giáp, nhưng cùng trước kia gặp được nào sử dụng hồn đạo pháo viễn trình cơ giáp bất đồng, máy này viễn trình cơ giáp vũ khí, là hai thanh to lớn hồi toàn phiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 995, siêu cường hồi toàn phiêu. Hai thanh hồi toàn phiêu đường chéo tại sau lưng nó, lóe ra ánh sắt màu bạc nhàn nhạt. Sử dụng hồi toàn phiêu cơ giáp, Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất gặp được. Đối phương trên cơ giáp phương lơ lửng tên gọi là Lăng Vũ Nguyệt, nhìn qua phải là một tên thật, hơn nữa như là một vị nữ tính. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tranh tài. Đi đôi với giọng điện tử đào kế thì cơ giáp chiến chính thức bắt đầu. Lăng Vũ Nguyệt kia cơ giáp hai tay đồng thời nâng lên, phân biệt cầm chặt từ bả vai hai đầu lộ ra ngoài hồi toàn phiêu, sau đó mãnh liệt hướng phía Đường Vũ Lân bên này quang ra. Hai quả hồi toàn phiêu bắn nhanh ra như điện, tại xoay tròn cấp tốc trong vẽ ra hai đường vòng cung, bay lên không trung bắn đi. Ít nhất từ thị giác góc độ đến xem, cũng không phải hướng phía Đường Vũ Lân bên này bay tới. Mà thân là viễn trình cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt, cũng không có thử kéo ra khoảng cách, ngược lại là nhanh chóng chạy lấy đà, thẳng đến Đường Vũ Lân bên này chạy như điên tới. Đúng là muốn cận thân, Đường Vũ Lân không dám thờ ơ, khống chế được cơ giáp của chính mình cũng đồng dạng hướng phía đối phương chạy tới, đồng thời, thời khắc chú ý hai con tốc độ cao lượn vòng ở giữa không trung hồi toàn phiêu. Không cần thử cũng biết, này hai quả hồi toàn phiêu trực tiếp lực công kích vượt xa thông thường hồn đạo pháo. Bình thường cận chiến cơ giáp phòng hộ cháo tuyệt đối là không ngăn nổi. Hồi toàn phiêu hai bên cạnh lớn lên ước đều tại khoảng 4 mét, trung ương là một vượt qua 140 độ góc tù, hồi toàn phiêu hai đầu, bên trong, đều là hết sức bén lưỡi dao hợp kim. Đáng sợ hơn là, cái đồ vật này đang bay ra về sau, nội bộ hồn đảo pháp trận còn có thể cung cấp chấn động tần số cao hiệu quả, khiến cho có đủ siêu cường lực cắt, hơn nữa bản thân sức nặng, bị cơ giáp ném bay ra ngoài tốc độ. Lực phá hoại tại viễn trình công kích cơ giáp vũ khí ở bên trong, ít nhất chế thức vũ khí cấp bậc này, tuyệt đối là mạnh nhất. Đương nhiên, nó cũng có vấn đề của nó, cường đại lực phá hoại sau lưng, là phi thường gian nan điều khiển. Muốn đem hồi toàn phiêu sử dụng tốt, không dễ dàng như vậy đấy. To lớn hồi toàn phiêu gào thét trên không trung, rõ ràng không có trước tiên hướng phía đường Vũ Lân bay tới, tại xoay tròn tốc độ cao đồng thời, hai thanh đồng thời ném bay ra hồi toàn phiêu nhất tiền nhất hậu, đều là bao phủ một cái tương đối lớn phạm vi công kích. Mà song phương cơ giáp liền dưới loại tình huống này khoảng cách càng ngày càng gần. Cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt đột nhiên nhảy lên, thân thể trên không trung cuộn mình, chủ động cách mặt đất, đồng thời, sau lưng tên lửa đẩy hào quang đã bắt đầu rất nhỏ lập lòe. Nếu như là hồn sư ở giữa chiến đấu, trước tiên bay lên không thường thường có nghĩa là sẽ rơi vào hạ phong, trừ phi đối với tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Bởi vì trên không trung thân hình liền không dễ dàng như vậy đã khống chế. Nhưng cơ giáp nhưng không phải như thế, bởi vì cơ giáp là có thể phi hành, cho dù là trên không trung, cũng có thể dùng nhiều loại phương thức đến điều chỉnh bản thân. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp của chính mình ngừng chân, dừng lại tại nguyên chỗ, đồng thời trường thương trong tay trước chỉ, lấy bất biến ứng vạn biến. Đầu tiên đến, là một thanh lớn hồi toàn phiêu, mang theo chói tai tiếng rít, cơ hồ là tại Lăng Vũ Nguyệt bay lên không tiếp theo một cái chớp mắt, đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Trường thương trong tay của Đường Vũ Lân vốn là thu về, lại đột nhiên đâm ra, dùng thị lực của hắn thêm lên cơ giáp bản thân số liệu phân tích, thẳng đến hồi toàn phiêu nơi trọng yếu điểm tới. Nơi trọng yếu chính là hai bên giao tiếp một cái kia điểm, vị trí này là hồi toàn phiêu phát lực hạch tâm, một khi bị phá hư, bản thân ngay lập tức sẽ chịu ảnh hưởng. Đinh, giòn vang trong tiếng, cái kia hồi toàn phiêu đang cùng trường thương va chạm lập tức, một cái cường đại xoay tròn lực lập tức mang trường thương của Đường Vũ Lân giơ lên trên, thế nhưng hồi toàn phiêu bản thân nhưng như là bị sợ hãi tiểu thỏ tử tựa như nhanh chóng bay đi, lực công kích cũng chưa hoàn toàn bày ra. Vừa vặn rơi vào đằng sau nhào tới Lăng Vũ Nguyệt cơ giáp thủ trong. Cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt phải tay nắm chắc hồi toàn phiêu, dùng bén một bên, thẳng đến Đường Vũ Lân chính diện phách chạm hạ xuống. Mà đổi thành một thanh hồi toàn phiêu thời điểm này nhưng vừa vặn xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, hình thành tiền hậu giáp kích xu thế. Không chỉ có như thế, trên thân Lăng Vũ Nguyệt hay vẫn là thả ra tầng một nhàn nhạt khí lưu, cơ giáp nơi ngực, đột nhiên toát ra chuôi thứ ba hồi toàn phiêu, hướng phía Đường Vũ Lân chém ngang mà ra, này chuôi thứ ba hồi toàn phiêu bên trên, rõ ràng có lượng vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn. Nàng vũ hồn lại chính là hồi toàn phiêu, này chuôi thứ ba hồi toàn phiêu nhìn qua nếu so với cơ giáp chế thức vũ khí nhỏ một chút, nhưng không hề nghi ngờ, nó mới là uy hiếp lớn nhất. Vị này một đi lên liền không có bất kỳ giữ lại, dĩ nhiên là ba tiêu chảy. Loại này đặc thù phương thức chiến đấu làm Đường Vũ Lân giận mình đồng thời, cũng thoáng có chút bối rối. Công kích của đối phương cơ hồ là bao trùm hắn toàn bộ có thể đường né tránh, không chỉ có như thế, cái kia chuôi thứ ba hồi toàn phiêu lên năm cái hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy. Căn bản là nhìn không ra nó sắp thả ra là cái nào. Trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm làm đối thủ trầm trồ khen ngợi, khống chế được cận chiến cơ giáp của chính mình hơi lắc người, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, hướng phía sau rời khỏi. Cái phương hướng này là hắn trải qua chính xác tính toán, công kích chính diện không thể nghi ngờ mạnh nhất, phía sau hồi toàn phiêu lực phá hoại cũng không nhỏ, tránh trước mạnh nhất điểm rồi hãy nói. Trường thương hướng phía sau vung ra, hồn lực rót vào, thương mang phun ra nuốt vào. Không cần dùng con mắt nhìn, thuần túy bằng vào phán đoán, dùng thô bạo nhất phương thức quét ngang hồi toàn phiêu. Cận chiến cơ giáp tăng thêm Đường Vũ Lân bản thân hồn lực, đẩy ra hồi toàn phiêu hay vẫn là có thể làm được. Nhưng hắn không nghĩ tới là, vừa lúc đó, Lăng Vũ Nguyệt ba thanh hồi toàn phiêu rốt cuộc lại phát sinh biến hóa. Nàng bản thân vũ hồn một ít chuôi hồi toàn phiêu đột nhiên tung bay lên đến vài phần, trong tay hồi toàn phiêu bay ra, cùng cái kia quả thứ ba hồi toàn phiêu nhẹ nhàng đụng một cái, tựa như chia ly một dạng đồng thời hướng phía hai bên bay ra ngoài. Trong đó chuôi này vũ hồn hồi toàn phiêu lên cái thứ nhất hồn hoàn hào quang tỏa sáng, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, cơ hồ là hóa thành một đạo ảo ảnh liền vòng qua cơ giáp của Đường Vũ Lân, trực tiếp đụng vào phía sau hắn sắp cùng trường thương va chạm hồi toàn phiêu bên trên, hai thanh hồi toàn phiêu sau khi va chạm, lần nữa cải biến phương hướng phi hành. Ba thanh hồi toàn phiêu bên trong, có hai thanh đều từ cực kỳ xảo trá góc độ, phân biệt bay về phía Đường Vũ Lân cơ giáp dưới nách cùng đầu. Mà lúc này, cơ giáp của Đường Vũ Lân, trường thương nhưng là rơi vào không trung. Đúng lúc là động tác dùng hết, đã liền quỳ ảnh mê tung bộ bộ pháp cũng bởi vì đối phương thình lình xảy ra biến hóa mà có chút lảo đảo. Không được, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phóng thích vũ hồn. Từng đám cây lam ngân hoàng dây leo chen chúc mà ra, từ cơ giáp các loại tứ tán nở rộ, hóa thành một cái lưới lớn giống như đem bản thân cơ giáp toàn bộ cái lồng gắn vào trong. Từ khi tham dự cơ giáp trận đấu đến nay, đây là Đường Võ Lâm lần thứ nhất rơi vào như thế hạ phong. Bị đối phương bức bách không thể không vận dụng vũ hồn để phòng ngự. Phốc, phốc, hai tiếng, hai thanh chế thức hồi toàn phiêu bị vô cùng bền bỉ lam ngân thảo bắn ra, nhưng lam ngân hoàng bản thân cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, đó dù sao cũng là cơ giáp vũ khí, cho dù là đã tiến hóa làm lam ngân hoàng, hơn nữa Đường Vũ Lân vẫn còn một đi lên liền vận dụng lam ngân bá vương biến tiến hành biên độ tăng trưởng, tại chấn động tần số cao hồi toàn phiêu trước mặt, vẫn chưa đủ dùng hoàn toàn ngăn cản. May mắn, hay vẫn là bắn ra, nhưng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân xác thực rõ ràng cảm thấy uy hiếp to lớn. Này uy hiếp tựu đến từ chính chuôi thứ ba hồi toàn phiêu. Bởi vì tại tính toán của hắn ở bên trong, coi mình lam ngân hoàng hình thành phạm vi phòng ngự đồng thời, chuôi thứ ba hồi toàn phiêu cũng hẳn là đang bị ngăn cản trong phạm vi. Nhưng này chuôi thứ ba hồi toàn phiêu nhưng như là biến mất tựa như, hết thảy thanh âm, hồn lực chấn động, đều trong nháy mắt chút nào không có tung tích, hơn nữa cũng hoàn toàn không tại trong tầm mắt Đường Vũ Lân. Nàng hồi toàn phiêu có che giấu bản thân hơi thở hồn kỹ. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút lựa chọn liền mở ra cơ giáp tên lửa đẩy, thà rằng đón phương hướng của Lăng Vũ Nguyệt tiến lên, cũng trong nháy mắt hoàn thành tăng tốc độ. Tiếng cọ sát chói tai liền tiếp theo một cái chớp mắt vang lên, cơ giáp của Đường Vũ Lân bên trong các loại dụng cụ điên cuồng lóe lên. Cơ khung vòng bảo hộ tổn hại, cơ giáp phần lưng tên lửa đẩy tổn hại 30%, nếu như tốc độ của hắn chậm một chút nữa, rất có thể ngay cả mình khoang điều khiển đều muốn bị cắt mở rồi. Thật cường đại, đã bị sau lưng hồi toàn phiêu ảnh hưởng. Đường Vũ Lân vọt tới trước cơ giáp thân thể nghiêng một cái, liền hướng phía bên cạnh lăn ngã tới. Mà dâng lên trên không trung Lăng Vũ Nguyệt lập tức tăng tốc độ, cũng mở ra mình tên lửa đẩy, trên cao nhìn xuống, thẳng đến Đường Vũ Lân bay nhào tới, cái kia hai thanh bị bắn ra hồi toàn phiêu, dĩ nhiên đã về tới nàng cơ giáp kia trong hai tay, từ trên trời giáng xuống, hai thanh hồi toàn phiêu trực tiếp cắt về phía cơ giáp của Đường Vũ Lân. Quá mạnh mẽ, hết thảy đều ở đối phương trong tính toán, đối phương hoàn toàn đã trở thành trên chiến trường trưởng khống giả. Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất gặp được điều khiển mạnh như vậy cơ giáp sư. Cơ giáp chiến đấu không nên là như vậy bằng vào tự thân năng lực nghiền ép đối thủ sao? Tại sao có thể có xảo diệu như thế điều khiển? Nhưng mà, càng là trong lúc nguy cấp, Đường Vũ Lân tự thân tiềm năng cũng sẽ bị kích phát càng là mãnh liệt. Trong tay hợp kim trường thương trên mặt đất một điểm, cưỡng ép chống đỡ thân thể của chính mình đảo ngược, đồng thời, phóng thích ra lam ngân hoàng nhen nhóm đệ nhị hồn kỹ, mảng lớn lam ngân hoàng từ phía dưới bay lên. Hình thành một mảnh lam ngân hoàng rừng rậm một dạng đem cơ giáp của chính mình bảo hộ ở bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 996, không cam lòng. Tại lam ngân bá vương biến biên độ tăng trưởng ở dưới lam ngân đột thứ trận vẫn là vô cùng mạnh mẽ, tạo thành cực tốt phòng hộ hiệu quả. Đang lúc Đường Vũ Lân cho rằng mình có thể thở phào được một hơi thời điểm, đột nhiên, vô hình cảm giác nguy hiểm lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Không có nửa điểm do dự, tên lửa đẩy lần nữa cưỡng ép mở. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân rốt cuộc không dám có chỗ bảo lưu lại, trong cơ thể long hạch nhanh chóng trầm xuống, dung nhập vào hồn lực trong nước xoáy. Tất cả lam ngân hoàng trong khoảnh khắc đều biến thành màu vàng. Đinh đinh đinh đinh keng, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm ở bên trong, Đường Vũ Lân thình lình phát hiện, chính mình lam ngân đột thứ trận hình thành mảng lớn lam ngân hoàng không ngừng bị gạt ra, chuôi này lóe ra 5 vòng hồn hoàn hồi toàn phiêu đã gần trong gang tấc. Cho dù là tại Đường Vũ Lân bản thân long hạch huyết mạch chi lực biên độ tăng trưởng phía dưới, lam ngân hoàng cũng chỉ có thể là không bị cắt mở, lại bị cái kia hồi toàn phiêu từng cái đẩy ra. Hồi toàn phiêu bên trên, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ba cái hồn hoàn đều là hào quang tỏa sáng. Vậy mà đồng thời phóng thích ra ba cái hồn kỹ. Bất quá, sáp nhập vào kim long vương huyết mạch lam ngân hoàng đúng là vẫn còn đủ mạnh mềm dai, thật to giảm bớt chuôi này hồi toàn phiêu uy năng, lực tàn phá kinh khủng làm không khí chịu rung động lắc lư. Ở đằng kia hồi toàn phiêu chung quanh, bày biện ra hoàn toàn đều là vặn vẹo quang mang. Đường Vũ Lân trường thương quay về trọn, thẳng đến cái kia hồi toàn phiêu điểm tới. Hồi toàn phiêu lên đệ tứ hồn hoàn nhưng trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Nguyên bản toàn thân trình vì màu bạc trắng hồi toàn phiêu, đột nhiên biến thành cháy đỏ rực, tựa như bản thể bị đốt chói mắt hỏa diễm tựa như, làm trường thương điểm phía trên nó trong nháy mắt, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, cơ giáp của chính mình trường thương cư nhiên bị trong nháy mắt liền cắt đứt. Đã liền bị hắn khống chế nhanh chóng bay vụt lên lam ngân hoàng, cũng là bị nhao nhao chấn khai. Chuôi này xoay tròn cấp tốc hồi toàn phiêu trong chốc lát đã đến cơ giáp của hắn trước mặt, mục tiêu chỉ, đúng là hắn chỗ ở phòng điều khiển. Điều này cũng thật là bá đạo. May mắn, cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt đã bị Lam Ngân đột thứ trận ảnh hưởng, không dám tiếp cận, bằng không mà nói, Đường Vũ Lân bây giờ thật không rảnh tay được đi ứng đối. Lóe ra cháy đỏ rực hồi toàn phiêu tản ra không có gì sánh kịp khí thế, không khí chung quanh đều bị kịch liệt vặn vẹo, rót vào Kim Long Vương huyết mạch chi bên trong Lam Ngân Hoàng nó mặc dù không cách nào cắt đứt, nhưng bản thân có một loại kỳ dị chấn động lực nhưng có thể đem ít Lam Ngân Hoàng này nhao nhao chấn khai, chẳng qua là tốc độ thoáng chịu ảnh hưởng, đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Trường thương chỉ còn thừa một nửa, hồi toàn phiêu đã đến phụ cận, tránh cũng không thể tránh. Tên lửa đầy tổn hại thanh âm đã sớm tại Đường Vũ Lân bên tai quanh quẩn rồi. Khán giả đã sớm toàn trường kinh hô, tất cả mọi người thấy, đều là sắp rơi xuống cận chiến cơ giáp. Đồng thời, bọn hắn cũng bị cái kia hồi toàn phiêu cơ giáp sư sâu đậm rung động. Có thể đem hồi toàn phiêu khiến cho dùng đến loại trình độ này, nhất định chính là không thể tưởng tượng a. Nhưng ngay vào lúc này, không có người nghe được, nhưng là Đường Vũ Lân cơ giáp phòng điều khiển trong vang lên thở dài một tiếng. Khanh, nghiền nát tiếng vang lên, Đường Vũ Lân cận chiến cơ giáp phòng điều khiển phòng hộ khải bỗng nhiên nghiền nát. Một cái màu vàng móng tay cứ như vậy từ phòng điều khiển trong đưa ra ngoài. Cùng thể tích vượt qua 5 mét hồi toàn phiêu so sánh với, con này màu vàng móng tay không hề to lớn như thế nào, cũng căn bản không có đối phương cái kia hiển hách khí thế. Nhưng đang ở đó hồi toàn phiêu đến lập tức, móng tay khép lại. Lóe ra cháy đỏ rực hồi toàn phiêu, đi đôi với khanh một tiếng nổ đùng. Im bặt mà dừng, thời gian ở trong nháy mắt này giống như là đã dừng lại tựa như, tất cả đều cho rằng thắng bại đã phân người đang xem cuộc chiến đám trong chốc lát biểu lộ định dạng. Chuyện này, đây là tình huống gì? Vì cái gì trong cơ giáp chiến, từ cơ giáp kia bên trong đưa ra một cái tay đến chặn lại công kích? Dùng cơ giáp phòng hộ cháo để ngăn cản công kích, dùng cơ giáp bản thân thiết giáp hợp kim ngăn cản công kích, cái này rất thông thường. Thế nhưng là, chính mình cào nát cơ giáp bản thân phòng ngự, lấy tay để ngăn cản công kích, đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy a. Viễn trình cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt trên không trung rõ ràng dừng lại một chút. Chuôi này hồi toàn phiêu trên quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng vô luận nó như thế nào lập lòe, nhưng là không tránh thoát được đó hoàn toàn cùng nó thể tích không thành tỷ lệ màu vàng long trảo. Ta cũng không muốn như vậy đấy. Trong lòng Đường Vũ Lân than thở một tiếng, mà liền sau đó một khắc, ngay tại hắn cận chiến cơ giáp kia sau lưng, một thân ảnh to lớn ngang nhiên xuất hiện. Giống, trời ạ, đó là cái gì? Trên khán đài, đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt, cơ hồ là không chút lựa chọn ném ra hai thanh to lớn hồi toàn phiêu. Thế nhưng là, đối mặt cái kia thân cao siêu qua 60 mét khổng lồ thân hình, làm hai thanh hồi toàn phiêu bay đến trước mặt thời điểm, nó căn bản liền ngăn cản ý tứ đều không có, mặc cho chúng chạm kích trên người chính mình. Sau đó cái kia hai thanh hồi toàn phiêu tựu như cùng món đồ chơi bình thường bị bắn ra bay ra ngoài. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên tăng tốc độ, sau đó liền hướng phía phương hướng của Lăng Vũ Nguyệt phát ra gầm lên giận dữ. Đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, chấn động toàn bộ sân thi đấu trong hết thảy thanh âm đều bị áp chế xuống, cận chiến cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt rõ ràng một trận, sau một khắc, cái kia thân ảnh khổng lồ cái đuôi liền vượt qua quét tới. Hung hăng rút đánh vào cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt bên trên. Oanh, Lăng Vũ Nguyệt không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng. Với tư cách huyết thần quân đoàn vương bài cơ giáp sư một trong, tại trên việc cơ giáp thao tác, nàng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Thế nhưng là, hắn hiện tại chỗ có thể sử dụng đấy, ở trong thi đấu sử dụng đây chỉ là bình thường nhất chế thức cơ giáp. Thế cho nên đối với thanh âm cách trở đều là có hạn, lại càng không có thể phát huy ra nàng thực lực chân chính. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cơ giáp của chính mình phá thành mảnh nhỏ, chính mình từ trong trận đấu truyền tống ra ngoài. Bá Vương Long từ xuất hiện đến chấm dứt trận đấu chiến đấu, trên thực tế chỉ dùng không đến 10 giây thời gian. Mà như vậy 10 giây ngắn ngủi, nhưng làm ở đây tất cả khán giả trong nội tâm đều sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Không công bằng, đây tuyệt đối không công bằng. Tại cơ giáp chiến đấu ở bên trong, rõ ràng đã ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng dựa này không biết là đến từ đâu khủng bố cự thú giải quyết xong trận đấu. Đây là cơ giáp chiến A, có thể tiểu đường kia sử dụng, căn bản cũng không phải là cơ giáp lực lượng. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiểu được, tại cơ giáp điều khiển phương diện, mình là tuyệt đối không bằng đối thủ đấy. Nhưng trên thực tế, cũng không còn như vậy không công bằng. Chính thức tạo thành uy hiếp đối với hắn đấy, cũng là đối phương vũ hồn, mà không phải chế thức hồi toàn phiêu. Chế thức hồi toàn phiêu căn bản cũng không có khả năng phá vỡ Lam Ngân Hoàng đấy. Nhưng vô luận nói như thế nào, đối với ở hôm nay vị này đối thủ, hắn là phát ra từ nội tâm tự đáy lòng khâm phục. Này hay là hắn bắt đầu thi đấu đến nay, lần thứ nhất chật vật như thế. Hôm nay đối mặt đối thủ này đúng là cường hãn, không chỉ là bản thân đối với cơ giáp khống chế mạnh phi thường, trọng yếu hơn chính là, nàng vũ hồn cũng rất mạnh. hai thanh chấn động tần số cao hồi toàn phiêu, tăng thêm nàng vũ hồn hồi toàn phiêu, tam giả hợp nhất, quả thật là dễ sai khiến. Từ đầu đến cuối đều một mực áp chế Đường Vũ Lân, này ba thanh hồi toàn phiêu bị nàng dùng là xuất quỷ nhập thần. Cho dù Đường Vũ Lân đã thập phần cẩn thận rồi, nhưng hắn cái kia không chính chắn thương pháp căn bản là không có thể phát huy được. Cảm nhận được vấn đề của chính mình cùng khuyết điểm, cứ việc bên tai lộ vẻ hư thanh, nhưng trong lòng Đường Vũ Lân nhưng như cũ thoải mái vô cùng. Nguyên lai, kỹ xảo còn có thể đạt tới tình cảnh như thế. Chính mình những ngày này tu luyện thương pháp đến nay, một mực đang khổ luyện thiên phu sở chỉ, hiện tại xem ra, ngược lại là có chút quá tại đơn độc. Thương pháp cũng không chỉ là có dũng cảm tiến tới, tại dũng cảm tiến tới lúc trước, đầu tiên mình cơ bản công muốn càng vững chắc mới được. Hiểu rõ ràng những thứ này, Đường Vũ Lân ra trận đấu không gian về sau, nhanh chóng cắt đứt tình đấu chiến võng. Trở lại ký túc xá về sau, cầm theo Hoàng Kim Long Thương liền hướng quân đoàn khu huấn luyện chạy tới. Đột nhiên hắn ý thức được, chính mình ở một phương diện khác muốn tăng cường. Lăng Vũ Nguyệt mặc vào quân trang, giấu che mình mỹ lệ tư thái, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thi đấu vòng tròn ở bên trong, thua trận một cuộc tranh tài cũng không coi vào đâu, nhưng trận đấu này, nàng thua thật sự là biệt khuất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 997, không chịu thua. Tên đại gia hỏa kia, nhìn qua nhìn có chút quen mắt, lực lượng là như thế khủng bố. Nếu như nàng là lái cơ giáp của chính mình, nàng có lòng tin cùng đối phương quần nhau. Thế nhưng là, chế thức cơ giáp kia chẳng những bản thân công thủ năng lực chênh lệch, này phương diện tốc độ cũng cùng cơ giáp của bản thân nàng xa xa vô pháp so sánh. Căn bản không có cơ hội né tránh, đã bị đối phương kích hủy. Đây quả thật là chơi xấu a. Còn nữa, người kia vậy mà tay không bắt được mình hồi toàn phiêu, tay của hắn là làm cái gì? Phải biết, mình hồi toàn phiêu lực công kích, tại đồng cấp bậc khí vũ hồn bên trong tuyệt đối là cực hạn tài nghệ. Lấy nàng sức phán đoán, lúc này đã hoàn toàn minh bạch, chính mình căn bản cũng không phải là thua tại trên cơ giáp, mà là thua ở vũ hồn phương diện. Đối thủ rất có thể là một gã song sinh vũ hồn tầng diện cường giả. Bất quá, chính là như vậy một lát sau, nàng đã nghĩ được vì cái gì mới vừa thấy tên đại gia hỏa kia sao nhìn quen mắt như thế. Giang Ngũ Nguyệt, cắn răng nghiến lợi nhắc tới một câu, Lăng Vũ Nguyệt liền bay thẳng đến bên ngoài bước đi đi. Tại trên vai nàng, thình lình treo hai vạch hai sao, cấp bậc trung tá. Giang Ngũ Nguyệt, ngươi ở địa phương nào? Không để ý tới tinh đấu chiến võng khu hướng mình chào hỏi các quân quan, Lăng Vũ Nguyệt trực tiếp gọi cho truyền tin của Giang Ngũ Nguyệt dãy số. Làm sao vậy, tìm ta làm gì vậy? Thanh âm của Giang Ngũ Nguyệt rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Ta tìm ngươi có việc, ngươi ở địa phương nào? Lăng Vũ Nguyệt thở sâu, miễn cưỡng áp chế thoáng một phát lửa giận của chính mình. Ngươi tìm ta, ta thì đi gặp ngươi à? Bằng cái gì? Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói. Ngươi muốn chết phải hay không? Lăng Vũ Nguyệt rốt cuộc bạo phát, ta cho ngươi một phút đồng hồ, lập tức đến trước mặt ta đến, bằng không, lão nương không khách khí với ngươi. Mỗi ngày đang tại các ngươi doanh người với ngươi một mình đấu cơ giáp, ngươi tin hay không? Thôi đi, ta đều không cần cơ giáp được không, sợ ngươi à? Giang Ngũ Nguyệt lơ đánh nói ra. Đây chính là ngươi nói. Ngươi đợi đấy, ta sẽ đi ngay bây giờ các ngươi một doanh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi một doanh có không có người nào có bản lĩnh ngăn được ta. Lăng Vũ Nguyệt vừa nói, muốn cắt đứt thông tin. Ai ai ai, được rồi ngươi, chúng cái gì gió à? Ngươi ở chỗ nào, ta quá khứ tìm ngươi đi. Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hắn một điểm cũng không muốn gặp Lăng Vũ Nguyệt, có thể không có cách nào, ai bảo thực lực của người ta mạnh mẽ đâu rồi. Hơn nữa, Lăng Vũ Nguyệt tại trong quân đoàn có một tên hiệu, gọi điên ma nữ, nàng thật đúng là cái gì cũng làm được. Vốn nàng cũng đã tấn thăng làm đại tá, cũng là bởi vì một lần hành động theo cảm tình, đơn giản chỉ cần bị giáng cấp. Giang Ngũ Nguyệt sở dĩ không bằng lòng gặp nàng, chủ yếu là bởi vì giữa hai người còn có chút câu chuyện. Hoặc giả nói là mâu thuẫn. Tướng mạo của Lăng Vũ Nguyệt không tính xấu, nhưng cũng không tính được đặc biệt mỹ, thuộc về cái loại này vô cùng kiên cường nữ tính, dáng người thon dài, khung xương so với bình thường nữ nhân lớn hơn một chút, tuổi tác và Giang Ngũ Nguyệt không sai biệt lắm. Nàng cùng Giang Ngũ Nguyệt từ nhỏ nhận biết, hơn nữa cơ hồ là từ nhỏ đánh tới lớn đấy. Tại Lăng Vũ Nguyệt 25 tuổi năm đó, nàng đột nhiên tìm được Giang Ngũ Nguyệt, nói với hắn, muốn với hắn kết giao. Hơn nữa nói cho hắn biết, chỉ có hắn như vậy nam nhân cường tráng mới xứng với chính mình. Có thể Giang Ngũ Nguyệt cường tráng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ thích một cái cường tráng nữ hài tử a. Lập tức ngôn từ tuyệt, hắn ưa thích là Long Vũ Tuyết như vậy mỹ thiểu nữ. Lăng Vũ Nguyệt trong cơn giận dữ, lúc này liền đánh với Giang Ngũ Nguyệt. Mà bắt đầu, thời điểm đó Giang Ngũ Nguyệt, tu vi đã cao hơn nàng rồi, hơn nữa bản thân bá vương Long Vũ hồn lực lượng kinh người. Một chọi một dưới tình huống, Lăng Vũ Nguyệt thật đúng là bó tay với hắn, cuối cùng bị Giang Ngũ Nguyệt chế phục. Có thể Lăng Vũ Nguyệt tính cách quật cường, cũng không có lúc này được rồi, mà là quay về đi mở cơ giáp của chính mình đi ra, lần nữa tìm tới Giang Ngũ Nguyệt. Lúc này đây, Giang Ngũ Nguyệt có thể đã không phải là đối thủ rồi. Tu vi của hai người vốn không có chênh lệch rất xa, mà Giang Ngũ Nguyệt bản thân không thích hợp sử dụng cơ giáp, mà Lăng Vũ Nguyệt nhưng là quân đoàn vương bài cơ giáp sư. Đã có cơ giáp biên độ tăng trưởng về sau, cứ việc Giang Ngũ Nguyệt mở ra đấu khải, nhưng bởi vì khi đó đấu khải của hắn hay vẫn là một chữ trình độ, Lăng Vũ Nguyệt cũng đã là hắc cấp cơ giáp sư rồi. Bị Lăng Vũ Nguyệt đánh cho đại bại thua thiệt, Lăng Vũ Nguyệt lúc ấy nói cho hắn biết, nếu là hắn không đáp ứng lui tới với chính mình, liền gặp một lần đánh một lần. Lăng Vũ Nguyệt không phải là người của huyết sư, nàng am hiểu là viễn trình công kích, hơn nữa tấn chức tốc độ so với Giang Ngũ Nguyệt phải nhanh, hiện tại đã là một gã phó đoàn trưởng. Đừng nhìn quân hàm giống nhau, trên thực tế quyền lực vẫn còn Giang Ngũ Nguyệt phía trên. Sự tình kiểu này cũng không thể đi tìm quân đoàn tới làm chủ a. Rơi vào đường cùng, Giang Ngũ Nguyệt chỉ có thể là khắc khổ tu luyện, rốt cuộc đột phá lục hoàn tu vi, hơn nữa thành tựu nhị tự đấu khải. Lúc này mới có thể ngăn chặn Lăng Vũ Nguyệt, không đến mức vừa thấy mặt đã bị nàng ngược. Lăng Vũ Nguyệt nhiều lần khiêu chiến Giang Ngũ Nguyệt sau khi thất bại, cũng là lập chí khắc khổ tu luyện, một khi tu vi của nàng vượt qua Giang Ngũ Nguyệt, không hề nghi ngờ thì đi gây phiền toái cho Giang Ngũ Nguyệt. Đối với cái này, Giang Ngũ Nguyệt mình cũng là 10 phần bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không biện pháp gì tốt đến ứng đối cục diện như vậy. Cho nên, một thấy là Lăng Vũ Nguyệt đánh tới hồn đạo thông tấn, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Đương nhiên, cái này cũng không tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất, hắn ở đây phương diện tu luyện càng thêm chăm chỉ. Này còn có công lao của Lăng Vũ Nguyệt. Lăng Vũ Nguyệt nói cho Giang Ngũ Nguyệt biết chỗ của chính mình, không lâu sau, Giang Ngũ Nguyệt liền đi tới trước mặt nàng. Nhìn vẻ mặt tức giận Lăng Vũ Nguyệt, Giang Ngũ Nguyệt không khỏi buồn cười nói, ôi. A, Phong bà tử, hôm nay ngươi làm sao? Ai dám trêu chọc ngươi a? Đừng nói, tại trong quân đoàn, thật đúng là không có người nào dám gây ra Lăng Vũ Nguyệt đấy, so với nàng cấp bậc cao đấy, bọn ta rất tôn trọng, mà so với nàng quân hàm thấp, liền không ai có thể đánh được nàng. Cho nên Giang Ngũ Nguyệt mới có này vừa nói. Lăng Vũ Nguyệt cả giận nói, ngươi ít nói nhảm, ta hỏi ngươi. Ngươi này vũ hồn, trong quân đoàn còn có ai giống như ngươi hay sao? Giang Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, không có, chỉ một mình ta à. Lăng Vũ Nguyệt nói, không có khả năng. Hôm nay ta ở trong thi đấu gặp một tên, hắn cơ giáp rõ ràng đánh không lại ta, cuối cùng nhưng triệu hồi ra một cái với ngươi thi triển vũ hồn thời điểm không sai biệt lắm đại gia hỏa, nhìn ra được, chỉ là hình chiếu, thậm chí có thể là cái hồn linh. Nhưng mạnh phi thường, vài cái sẽ đem cơ giáp của ta kích hủy. À, Giang Ngũ Nguyệt ngẩn ngơ, không thể nào đâu, ngươi xác định đó là chúng ta Tây Bộ thi đấu khu. Có phải hay không lầm? Lăng Vũ Nguyệt tức giận, không có khả năng lầm đấy. Minh Đô những người kia đều đi Trung Bộ thi đấu khu, nếu không đi ngay Tây Bắc Bộ thi đấu khu, căn bản cũng không có tại chúng ta bên này dự thi. Chẳng lẽ nói, trong liệt hỏa bồn địa còn có thể có so với chúng ta đối thủ. Người kia cơ giáp thao túng không được tốt lắm, nhưng gọi tới vật kia cùng ngươi phóng xuất ra vũ hồn thời điểm quả thật là giống như đúc, chính là lớn hơn nhiều lắm, đại ước chừng cao 60 mét. Phi thường cường hãn, Giang Ngũ Nguyệt cho mày, cái này không thể nào, ngươi cũng biết. Ta là huyết mạch lúc sinh ra liền đã xảy ra đột biến, này mới xuất hiện bá vương long vũ hồn, tại gia tộc chúng ta trong lịch sử, ta đều là cái thứ nhất. Mà bản thân bá vương long là bất khuất hồn linh, tuyệt sẽ không bị người sử dụng. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong thi đấu, loại này hồn thú cũng sớm đã diệt sạch à. Điểm ấy tri thức ngươi sẽ không có học qua đi, Lăng Vũ Nguyệt lạnh lùng nói, ta chỉ tin tưởng ánh mắt của chính mình. Ngươi thật không biết, Giang Ngũ Nguyệt nói, manh mối quá ít. Ngươi nói chi tiết một chút, đối thủ của ngươi đến tột cùng là tình huống như thế nào đấy? Nghe xong lời của Lăng Vũ Nguyệt, hắn cũng không đoái hoài tới cùng nàng hờn dỗi rồi, đối với bá vương long hắn luôn luôn đều là cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Lập tức, Lăng Vũ Nguyệt đem hôm nay chiến đấu với Đường Vũ Lân quá trình giảng thuật một lần. Làm Giang Ngũ Nguyệt nghe nàng nói ra một con màu vàng móng tay từ trong cơ giáp chui ra, hơn nữa bắt lại nàng hồi toàn phiêu thời điểm, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái rồi. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra nhất định được liên tưởng. Manh mối đủ chứ? Lăng Vũ Nguyệt hỏi, Giang Ngũ Nguyệt gật gật đầu, đừng nói, thật đúng là để cho ta nhớ tới một cái quái vật tới. Nếu như là hắn, cái kia thì có thể rồi. Chúng ta quân đoàn, Lăng Vũ Nguyệt hỏi, Giang Ngũ Nguyệt nhẹ gật đầu, đúng, chính là chúng ta quân đoàn, mới tới. Hơn nữa cũng coi là không phải nếm hiếm thấy truyền kỳ. Nếu thua bởi hắn, ta một điểm cũng không ngoài ý liệu, ta cũng đánh không lại tên kia. Chỉ là của ta cũng không biết, hắn còn có như vậy một tay. Lăng Vũ Nguyệt trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, ngươi nói tới ai? Mới tới, ta như thế nào không biết. Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi không biết cũng bình thường, người ta mới tới một hai tháng mà thôi. Ngươi đợi chút nữa, ta hỏi một chút có phải là hắn hay không. Lăng Vũ Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, nếu như là người này, ta không tha cho hắn. Khi dễ ta cơ giáp không được, dùng vũ hồn đối phó ta, có gì tài ba. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, trong cơ giáp chiến, năng lực của hồn sư bản thân liền là chiến đấu một số, ngươi nói như vậy nhưng là không công bình. Liền với ngươi không dùng vũ hồn tựa như, chỉ bất quá nhân ra vũ hồn mạnh hơn ngươi, ngươi đây là ghen ghét. Phì, ngươi ít nói nhảm, chạy nhanh liên hệ. Lăng Vũ Nguyệt hai tay chống nạnh, phẫn nộ kêu lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 998, tái chiến một lần. Giang Ngũ Nguyệt bấm hồn đạo thông tấn, nhưng bên kia nhưng truyền đến mang âm. Không ai tiếp, ta phỏng đoán hắn đang huấn luyện đi, đóng cửa huyết thần hoàn. Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta bất kể, ngươi tìm cho ta hắn, bằng không, ta liền ngày hôm nay là ngươi. Lăng Vũ Nguyệt cả giận nói. Ngươi biết lý lẽ hay không? Giang Ngũ Nguyệt cũng nổi giận. Lão nương cùng ngươi lúc nào nói qua sửa lại. Ta liền không nói đạo lý, ngươi dù thế nào chứ? Không phục một mình đấu. Lăng Vũ Nguyệt lúc này đang lúc nổi nóng đây. Được rồi, mặc kệ ngươi, ngươi đợi đấy, ta đánh tiếp mấy lần thử xem. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng đi theo ta tới giận chó đánh mèo một bộ này a. Ta đã tải giúp ngươi, chuyện này lại không có quan hệ gì tới ta, dựa vào cái gì để cho ta nằm cũng trúng đạn a. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng mặc vào cơ giáp của chính ngươi ngươi liền có thể thắng, người ta cũng là nhị tự đấu khải sư, thực lực còn cao hơn ta, tất cả đều là bình thường chiến đấu, ngươi cũng không còn hí. Hừ, ngươi chỉ để ý liên hệ là được. Lửa giận của Lăng Vũ Nguyệt giảm bớt vài phần, hôm nay chuyện này, đúng là cùng Giang Ngũ Nguyệt cũng không có quan hệ gì. Giang Ngũ Nguyệt lại truyền bá mấy lần truyền tin của Đường Vũ Lân dãy số, nhưng vẫn không có người nghe. Đường Vũ Lân lúc này đúng là đã đóng cửa huyết thần hoàn, ở trong tu luyện quá trình, hắn không hy vọng nhất bị người khác quấy rầy. Lúc này, hắn đang tại trong trọng lực huấn luyện thất, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, nhất thương tiếp một phát súng hướng tiền phương đâm ra. Trường thương sử dụng trụ cột, một cùng sở hữu vài loại động tác. Đây là hắn ban đầu ở đường môn tìm được phương pháp học tập. Đâm, chính là trụ cột nhất một loại. Đâm, bổ, rút, điểm, những thứ này đều là dùng súng kỹ xảo. Đường Vũ Lân hôm nay chiến đấu với Lăng Vũ Nguyệt về sau, phát hiện mình rất chỗ không đủ, ngược lại là những cơ sở này. Mà muốn chân chính là dùng ra thiên phu sở chỉ một thức này, như vậy, hắn nhất định phải hoàn thiện trụ cột mới được, trụ cột kiên cố, mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ thiên phu sở chỉ áo nghĩa. Cho nên, hắn ngay tại trong trọng lực huấn luyện thất, đem trọng lực điều chỉnh đến gấp 5 lần cường độ, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, đơn thuần luyện trụ cột. Bình quân mỗi phút đồng hồ đâm ra 30 súng, mỗi một thương đều là hết sức chăm chú, tinh khí thần hoàn toàn dung nhập vào chính mình đối với súng cảm ngộ bên trong, cũng không sử dụng hồn lực cùng huyết mạch chi lực, liền là thuần túy đâm ra nhất thương lại một súng, không ngừng quen thuộc Hoàng Kim Long Thương đâm ra lúc cảm giác. Hắn không biết cuối cùng muốn luyện tập bao lâu mới có thể để cho chính mình chính thức tìm được cảm giác, nhưng hắn tin tưởng, miễn là không ngừng hơi thở tu luyện, trụ cột của chính mình liền nhất định sẽ trở nên càng vững chắc. Chẳng qua là đâm, không có động tác khác, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi. Dùng thể lực của hắn, ủng hộ như vậy tu luyện không hề khó khăn. Long hạch tự nhiên tuần hoàn, cung cấp cho hắn khí lực, cũng như thân thể của hắn khôi phục đều không nói chơi, cho dù là gấp 5 lần trọng lực, cũng chẳng qua là tăng cường một điểm tiêu hao mà thôi. Đây đã là trọng lực huấn luyện thất cực hạn, liền Đường Vũ Lân cũng không biết bao lâu trôi qua, khi hắn rốt cuộc cảm nhận được hai cánh tay của chính mình bắt đầu cay mũi, hơn nữa dần dần cảm nhận được tại đâm ra Hoàng Kim Long Thương trong quá trình một ít ảo diệu lúc, mới ngừng lại được. Thở dài một hơi, lau mồ hôi trên mặt một cái, hài lòng gật đầu một cái. Có chút cảm giác, trở về nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Phía sau hắn còn có trận đấu, tự nhiên không thể một mực ở chỗ này tu luyện. Đi ra huấn luyện thất, khi hắn mới vừa mở huyết thần hoàn thời điểm, huyết thần hoàn liền chấn động lên. Ngũ Nguyệt, làm sao vậy? Tiếp toàn bộ tin tức, Đường Vũ Lân không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi đều nhanh hại chết ta rồi. Ngươi ở chỗ nào? Giang Ngũ Nguyệt có chút hấp hối giống như nói. À, Đường Vũ Lân giật mình nói, ngươi sao thế? Ta tại trọng lực huấn luyện thất đây. Ngươi ở đâu? Ngươi ở cửa cùng ta sao? Chúng ta lập tức tới ngay. Thông tin cắt đứt, Đường Vũ Lân xác thực không hiểu ra sao, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua nhận thua? Không biết à, Giang Ngũ Nguyệt cũng không trở thành bởi vì ngày hôm qua nhận thua bảo hôm nay chính mình sẽ hại giết hắn. Lau mồ hôi nước, một lát sau, hai người liền hấp tấp chạy tới. Chạy ở phía trước là một gã nữ quân quan, nhìn qua dáng người cao gầy, thon dài, bả vai thoáng rộng lớn, khuôn mặt cũng có vẻ hơi cường tráng, nhưng một đôi mắt to sáng ngời hữu thần, một mái tóc ngắn uyển như là thép nguội dựng đứng, tư thế hiên ngang. Giang Ngũ Nguyệt cùng sau lưng nàng, nhưng là hai mắt vô thần, mặt đầy hầm hực bộ dáng. Ngươi chính là Đường Vũ Lân, tiểu đường có phải hay không ngươi? Lăng Vũ Nguyệt vài bước liền đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, mở miệng hỏi. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, nhìn về phía Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt cười khổ nói, ngươi cơ giáp trong trận đấu có phải hay không gặp phải một dùng hồi toàn phiêu hay sao? Đường Vũ Lân bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Giang Ngũ Nguyệt chỉ Lăng Vũ Nguyệt, cũng không chính là nàng sao? Ngươi lúc nào có được bá vương long hồn linh rồi hả? Ta như thế nào cũng không biết. Nàng tìm ngươi, Lăng Vũ Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, trong mắt ngược lại là không có gì lửa giận, ngược lại là có thêm nhiều vô cùng hiếu kỳ. Bất luận nhìn thế nào, Đường Vũ Lân cũng chính là chừng 20 bộ dáng, lớn lên ngược lại là thật là đẹp mắt, ánh mắt kia lớn lên so với chính mình xinh đẹp hơn, đây nếu là thay đổi tóc dài, nhất định chính là một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Dáng người thon dài, cao ngất, ánh mắt của Lăng Vũ Nguyệt xem như rất kén chọn rồi, nhưng từ bề ngoài của Đường Vũ Lân vậy mà nhìn không ra cái gì khuyết điểm. Không sai, ta là tiểu đường, ngươi chỉ dùng để hồi toàn phiêu cái vị kia. Lăng Vũ Nguyệt, Đường Vũ Lân hỏi, Lăng Vũ Nguyệt lạnh rên một tiếng, không sai, là ta. Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì chứ? Lăng Vũ Nguyệt nói, ta tới tìm ngươi đánh một trận nữa, thực chiến một lần. Ta thua không phục, được, Đường Vũ Lân một lời đáp ứng. Lần này đến phiên Lăng Vũ Nguyệt kinh ngạc, nàng vốn còn tưởng rằng Đường Vũ Lân sẽ từ chối đâu rồi, lại không nghĩ rằng lúc này từ trong mắt hắn thấy tràn đầy nóng lòng muốn thử. Giang Ngũ Nguyệt nói, được chưa, Phong bà tử, không có ta chuyện, chính các ngươi đi chơi đùa đi. Ngươi lại bảo ta Phong bà tử, ta liền làm cho chết ngươi. Lăng Vũ Nguyệt hung hãn nói, Giang Ngũ Nguyệt liếc mắt, tốt nhất vĩnh viễn nhìn không tới ngươi cho phải đây, ngươi không tìm ta liền làm sao sẽ bảo ngươi. Ta đi nha, nói xong, quay người chính là chạy trối chết. Đường Vũ Lân tu luyện thương pháp trọn vẹn hơn 3 giờ, Lăng Vũ Nguyệt vẫn quấn quýt lấy hắn hơn 3 giờ, để cho hắn không ngừng đánh hồn đạo thông tấn. Giang Ngũ Nguyệt cũng không có cách nào không thể trêu vào vị này a. Này hơn 3 giờ bị mài đến không nên đấy. Nhìn xem chạy trối chết Giang Ngũ Nguyệt, Đường Vũ Lân nói, chúng ta đi sao? Hắn hiện tại đã thích ứng chính mình huyết thần doanh thân phận, không gọi nữa trưởng quan. Mà có quan hệ với tình huống của Đường Vũ Lân, chờ đợi này hơn 3 giờ bên trong, Lăng Vũ Nguyệt cũng đã sớm từ Giang Ngũ Nguyệt chỗ đó chụp vào đi ra. Cơ giáp đối chiến khu, đi theo ta. Huyết thần quân đoàn phân phối đầy đủ mọi thứ, cơ giáp đối chiến khu tự nhiên là có, hơn nữa vô cùng tân tiến. Cơ giáp đối chiến khu cùng Đường Vũ Lân lần trước cùng Giang Ngũ Nguyệt đối trận đối chiến thất kia so sánh với, lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa, cũng muốn cao hơn rất nhiều. Đường kính chừng 200 mét, cao độ cũng có 70 mét có hơn, bản thân dưới mặt đất, cho nên, lúc trước trên mặt đất, Đường Vũ Lân cũng không nhìn thấy lớn như vậy kiến trúc. Sử dụng cơ giáp đối chiến khu là phải trả công huân đấy, Lăng Vũ Nguyệt thanh toán xong về sau, lúc này mới cùng Đường Vũ Lân đi vào. Nghe Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi phòng ngự rất mạnh đấy, ta như thế này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lăng Vũ Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân. Được, câu trả lời của Đường Vũ Lân như cũng là đơn giản trực tiếp. Hắn vô cùng chờ mong dưới trạng thái toàn thịnh Lăng Vũ Nguyệt là một thực lực như thế nào. Dùng nàng cơ giáp năng lực thao túng, nếu như là điều khiển cơ giáp của chính mình, nhất định sẽ mạnh phi thường. Đương nhiên, Đường Vũ Lân cũng không có ý định mình cũng điều khiển cơ giáp cùng nàng đánh, đó cùng tìm tai và không khác nhau gì cả. Hắn cũng biết dùng mình trạng thái mạnh nhất đến đối mặt, để mà tôi luyện thương pháp của chính mình. Hai người khoảng cách 100 mét bên ngoài đứng yên, Lăng Vũ Nguyệt thở sâu, nguyên bản phóng túng ánh mắt nhanh chóng thu liễm, vậy mà trong vòng thời gian ngắn liền trở nên lạnh lẽo, nàng tánh tình nóng nảy nhưng không có nghĩa là nàng trong chiến đấu cũng sẽ như thế. Chính ngược lại, nàng trong chiến đấu thủy chung đều có thể bảo trì tỉnh táo. Trở thành vương bài cơ giáp sư, hoàn toàn bằng vào là thực lực A. Phải biết, vương bài cơ giáp sư huyết thần quân đoàn cùng phía ngoài vương bài cơ giáp sư hoàn toàn khác biệt. Đưa tay ném đi, một đoàn hắc sắc quang mang liền xuất hiện ở thân thể nàng phía trước, bóng đen nhanh chóng phóng đại, bất ngờ là một đài cao độ đạt đến 8 mét cơ giáp màu đen. Cho dù trong lòng Đường Vũ Lân đã có dự phán, nhưng khi hắn thật sự chứng kiến Lăng Vũ Nguyệt là sử dụng hắc cấp cơ giáp thời điểm, vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Hắc cấp cơ giáp bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là tại một vị vương bài cơ giáp sư trong tay. Vô luận là tốc độ, công thủ năng lực hay vẫn là vũ khí phân phối, hắc cấp cơ giáp cùng chế thức cơ giáp so sánh với, đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, đó là vạn năm hồn hoàn cùng 10 năm hồn hoàn sự chênh lệch a. Đối mặt như vậy một vị, ánh mắt của Đường Vũ Lân cũng lập tức trở nên ngưng tụ, hết sức chăm chú, chung quanh thân thể, màu vàng kim nhàn nhạt quang vụ tùy theo bốc lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 999, Cường Đại Lăng Vũ Nguyệt. Hắn không có khinh thường chút nào, điểm kim quang tại toàn thân tất cả vị trí vầng sáng lên, huyến khốc long nguyệt đấu khải nhanh chóng phụ thể, đem toàn thân hắn ôm trọn trong đó. Làm kim sắc diện cụ bay lên, che ở hắn khuôn mặt thời điểm, trên thân đường Vũ Lân phóng thích ra khí tức nhất thời làm đối diện Lăng Vũ Nguyệt lông mày khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của nàng theo bản năng tập trung ở trên cánh tay phải của đường Vũ Lân, thình lình thấy được cái kia lớn kim long chảo. Mặc long nguyệt đấu khải đường Vũ Lân, thân cao đã tiếp gần 3 mét, sau lưng một đôi to lớn long rực triển khai, toàn thân đều tản ra chói mắt kim quang. Trong tay hoàng kim long thương giãn ra, hiện ra nguyên trạng, tại chung quanh thân thể hắn không khí, dường như đều nhỏ nhẹ vặn vẹo lên. Lăng Vũ Nguyệt cho tới giờ khắc này, mới bắt đầu tin tưởng Giang Ngũ Nguyệt nói, Giang Ngũ Nguyệt không có chút nào tỉ hiềm nói cho nàng biết. Chính mình về mặt tu vi thì không bằng đường Vũ Lân đấy, đường Vũ Lân vũ hồn thậm chí mạnh hơn hắn. Một đạo quang mang từ hắc cấp cơ giáp chỗ ngực rơi xuống, bao phủ thân thể của Lăng Vũ Nguyệt, sau một khắc, nàng đã bị hắc cấp cơ giáp kia hút vào trong cơ thể. Quang mang nhàn nhạt bắt đầu phóng thích, hắc cấp cơ giáp bản thân khí tức bản theo Lăng Vũ Nguyệt tiến vào bỗng nhiên bạo tăng. Đường Vũ Lân tại quan sát cẩn thận lấy Lăng Vũ Nguyệt máy này hắc cấp cơ giáp, hắn cũng là muốn cho mình chế tạo một đài hắc cấp cơ giáp đấy. Cho nên gần nhất đối với cơ giáp cũng là đặc biệt chú ý. Hắc cấp cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt cao độ ước chừng tại khoảng 8 mét, toàn thân thon dài, lộ ra phải vô cùng hữu lực, không có mang theo bất luận cái gì gánh nặng vũ khí công kích tầm xa, sau lưng có cánh gấp khúc, nhưng lúc này là thu liễm trạng thái, nhìn không quá rõ ràng, nhưng đường Vũ Lân nhưng chú ý tới, hắc cấp cơ giáp của nàng tại tên lửa đẩy phun xả khẩu phương diện, nếu so với bình thường hắc cấp cơ giáp nhiều không chỉ gấp một lần, đã liền cơ giáp chính diện đều có không ít. Mà ở máy này hắc cấp cơ giáp sau lưng, lưng đeo hai thanh to lớn hồi toàn phiêu so với trước đó trong trận đấu chế thức cơ giáp kia hồi toàn phiêu muốn hơi nhỏ một chút, toàn thân đen sì như mực, không có bất kỳ sáng bóng phản xạ, tựa hồ là hơn kém mì nước đấy. Máy này hắc cấp cơ giáp hầu như hy sinh mặt khác hết thảy công kích thủ đoạn, chỉ có này một đôi hồi toàn phiêu, có thể nghĩ, Lăng Vũ Nguyệt đối với chính mình hồi toàn phiêu là cường liệt bao nhiêu lòng tin. Mà xem như hắc cấp cơ giáp vũ khí chính, đường Vũ Lân tin tưởng. Đây đối với hồi toàn phiêu chiến đấu lực, nhất định sẽ không kém hơn nàng bản thân vũ hồn đấy. Đây mới thật sự là ba tiêu hợp nhất, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm của Lăng Vũ Nguyệt thông qua cơ giáp khoách âm khí truyền ra. Mời, đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, đồng thời nhấc ngang trong tay hoàng kim long thương. Hắc cấp cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt di chuyển, nó nhìn qua thập phần nhẹ nhàng đẩy một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đã lăng không bay lên, nhưng lần này, Lăng Vũ Nguyệt cũng không có trực tiếp đem sau lưng nàng này một đôi hồi toàn phiêu ném bay ra ngoài, mà là tay phải nhấc một cái, lôi ra một thanh hồi toàn phiêu trong tay, hắc cấp cơ giáp tăng tốc độ, thẳng đến phương hướng của đường Vũ Lân bay vụt tới. Nàng chẳng lẽ ý định cận chiến? Trong lòng đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, sau lưng hai cánh đập rung, cầm trong tay hoàng kim long thương liền nghênh đón tiếp lấy. Khoảng cách 100 mét với bọn hắn mà nói, chẳng qua là thoáng qua đã đến mà thôi, khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương trước đâm, không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chính là một cái đâm thẳng. Lúc trước hơn 3 giờ, hắn một mực ở luyện này đâm một trong thức, lúc này, mặc đấu khải, đã có hồn lực cùng huyết mạch chi lực biên độ tăng trưởng, trên hoàng kim long thương lập tức kim mang đại phóng, ba thước thương mang tự hành phóng thích, đại có vài phần khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Kim mang bố trí, không khí tự nhiên xé rách, đâm, chính là muốn chưa từng có từ trước đến nay. Đường Vũ Lân lập tức trong nội tâm xuất hiện một tia hiểu ra, trong lòng lập tức đại hỉ. Có thể trong quá trình chiến đấu xuất hiện lĩnh ngộ tình huống, đây tuyệt đối là đại hảo sự, là hắn ở trong tu luyện quá trình rất hy vọng có thể xuất hiện tình huống. Xùy, trong không khí sàn tức giận bạo, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, đã đến cơ giáp kia trước mặt. Trong tay hồi toàn phiêu vần quanh, hắc cấp cơ giáp thân thể đột nhiên trên không trung dừng lại một chút, nhưng lại làm ra một cái tình huống bình thường không nên xuất hiện ngang bình di, nói cách khác. Hắc cấp cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt trên không trung hoàn thành một cái góc 90 độ quẹo hướng, hoàn toàn tránh được đường Vũ Lân này chưa từng có từ trước đến nay nhất thương, đồng thời, trong tay hồi toàn phiêu vần quanh quét ngang, trực tiếp chém về phía đường Vũ Lân bên cạnh. Đường Vũ Lân đâm ra hoàng kim long thương không kịp thu hồi, hắc cấp cơ giáp tốc độ quá là nhanh, Lăng Vũ Nguyệt đài cơ giáp này, cho cảm giác của hắn giống như là mẫn công hệ chiến hồn sư tựa như. Nhưng lúc này đường Vũ Lân cũng đồng dạng không phải là đang thao túng cơ giáp, hắn là bằng vào bản thân đấu khải tại chiến đấu A. Dưới loại tình trạng này chính hắn mới là cường đại nhất. Không có né tránh, tay trái kim long chảo bay thẳng đến cái kia hồi toàn phiêu đánh ra. Hồi toàn phiêu bị đẩy ra, nhưng tay trái của đường Vũ Lân cũng là một trận run rẩy. Thật là mạnh chấn động tần số cao, hoàn toàn là dùng mắt thường không cách nào bắt chấn động lực lập tức thông qua tay phải hướng toàn thân chuyển đến. Nhưng đường Vũ Lân Long Nguyệt đấu khải này bản thân nhưng là kim quang đại phóng, chẳng qua là lập tức, liền hóa giải cái kia lực chấn động. Mà đã bị đường Vũ Lân tay trái kim long chảo đánh ra Lăng Vũ Nguyệt, hắc cấp cơ giáp trên không trung lập tức thay đổi, sau lưng chuôi này hồi toàn phiêu vậy mà như là lăn động một dạng từ nàng nơi bả vai trực tiếp rơi xuống, thẳng đến đường Vũ Lân nơi bả vai chém tới. Tránh đi hoàng kim long thương, dùng chuôi thứ nhất hồi toàn phiêu dẫn dắt rời đi tay trái của đường Vũ Lân, đồng thời tá lực đả lực, quay lại chính diện, sau lưng hồi toàn phiêu khởi xướng nhất kích chí mệnh. Này cả cái quá trình lại nói tiếp chậm chạp, trên thực tế chẳng qua là thời gian một lần hô hấp cũng đã hoàn thành. Thật là cường đại kỹ xảo, đường Vũ Lân mặc dù có Long Nguyệt đấu khải hộ thể, nhưng cũng không muốn để cho nàng chém chúng. Sau lưng Long Dực nhẹ nhàng vỗ, thân thể lập tức lui về phía sau. Đã không có cơ giáp ràng buộc, hắn ở đây phương diện tốc độ cũng nhanh hơn nhiều rồi. Nhưng lại tại hắn lui về phía sau đồng thời, chuôi thứ ba hồi toàn phiêu hầu như là đồng thời xuất hiện, hơn nữa lập tức tăng tốc độ, trực tiếp liền đến được bên hông hắn. Lúc này đây, chuôi này hồi toàn phiêu liền trực tiếp mở ra ba thứ hạng đầu cái hồn kỹ, vô thanh vô tức, uyển giống như u linh, liền đã rơi vào đường Vũ Lân phần eo. Quá là nhanh, này hồi toàn phiêu không chỉ là lực công kích kinh người, tốc độ, ẩn nấp, đều bị làm tới được đỉnh phong. Đường Vũ Lân đã tại lần nữa cẩn thận rồi, có thể cái kia hồi toàn phiêu hay vẫn là đã đến trước người, thậm chí đã cùng Long Nguyệt đấu khải của hắn bắt đầu sinh ra ma sát. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương phần đuôi triệt thoái phía sau, hướng trước người điểm tới, đồng thời, trong mắt thần quang đại phóng, từng đám cây lam ngân hoàng chen chúc mà ra, trước người sen lẫn thành một cái lưới lớn, bắn ra đằng sau theo nhau tới cơ giáp hồi toàn phiêu. Keng, vũ hồn hồi toàn phiêu đúng là vẫn còn chém vào trên Long Nguyệt đấu khải. Sau đó mới bị đường Vũ Lân dùng đuôi thương điểm chúng. Hồi toàn phiêu trầm xuống phía dưới, bỗng nhiên rút về, đột phá lam ngân hoàng của đường Vũ Lân lưới lớn, trở lại hắc cấp cơ giáp phía trước. Đường Vũ Lân lúc này trong nội tâm không thể nghi ngờ là khiếp sợ, này vừa mới giao thủ một cái, chính mình đã bị đối thủ đá trúng mục tiêu. Hắn hiện tại thế nhưng là nhị tự đấu khải, tốc độ này đã đầy đủ nhanh, nhưng như cũ không có có thể tránh thoát công kích của đối phương, có thể nghĩ đối phương điều khiển mạnh bao nhiêu. Mà đối diện Lăng Vũ Nguyệt cũng đồng dạng giật mình, nàng giật mình địa phương ở chỗ, đường Vũ Lân này phòng ngự lực cũng quá mạnh mẽ. Tuy rằng tập kích đắc thủ, nhưng nàng nhìn thấy, nhưng là hồi toàn phiêu chỉ ở trên Long Nguyệt đấu khải để lại một dấu trắng, căn bản là không có có thể đột phá đấu khải bản thân. Hơn nữa, cái kia dấu trắng tại cô ấy là hồi toàn phiêu bay trở lại thời điểm, cũng đã khôi phục như lúc đầu rồi, giống như là cho tới bây giờ đều không có bị đụng chạm qua tựa như. Loại này phòng ngự lực thật là thuộc về nhị tự đấu khải sao? Tốt xấu mình cũng là ngũ cấp hồn vương trong am hiểu nhất công kích. Song phương trong nội tâm tất cả có nghĩ, hắc cấp cơ giáp tại lúc này bào phát, mãnh liệt năng lượng ba động bỗng nhiên truyền đến, đường Vũ Lân thấy rõ ràng, hai thanh đen nhánh hồi toàn phiêu đột nhiên trở nên phát sáng lên, biến thành thông suốt màu tím, khi chúng nó xoay tròn bay ra thời điểm, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động lập tức từ hồi toàn phiêu trên bào phát đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1000, huyết hồn dung hợp kỹ. Đây mới thực sự là hắc cấp cơ giáp vũ khí, những nơi đi qua, điện quang bắn ra bốn phía, vậy mà mượn nhờ chính là lôi điện năng lượng. Lam ngân hoàng của đường Vũ Lân cùng tiếp xúc, lập tức thì sẽ tê liệt, mềm yếu. Mặc dù không có bị chấn nát, thế nhưng hai thanh hồi toàn phiêu cũng như thế như trẻ tre một dạng thẳng đến đường Vũ Lân mà tới. Được, hắc cấp cơ giáp bản thân chiến đấu lực, dưới tình huống bình thường cũng tương đương với thất hoàn hồn đấu la tầng thứ, mà mặc nhị tự đấu khải đường Vũ Lân cũng phải như vậy. Nhưng vô luận là đối thủ của hắn Lăng Vũ Nguyệt, hay là chính hắn, cũng không thể dùng loại này đơn giản phương thức đến tính toán ví dụ thực tế, bọn hắn đều có được vượt xa cùng cấp bậc chiến đấu lực. Hoàng Kim Long thương hơi chấn động một chút, lần nữa đâm ra, lúc này đây, mấy chục đạo kim quang từ thương mang trong tỏa ra, bao trùm hướng cái kia hai thanh hồi toàn phiêu. Cùng lúc đó, đường Vũ Lân thả ra mình Hoàng Kim Long thể. Vảy màu vàng nội hàm, cùng Long Nguyệt đấu khải hòa làm một thể. Khiến cho đấu khải bản thân nhìn qua càng thêm dày hơn trọng thêm vài phần, thương mang chỉ, khí tức lập tức bắn ra. Đương đương, hai tiếng, hai thanh hồi toàn phiêu đồng thời bị đâm trúng, chúng lập tức kích động dựng lên. Nhưng để cho đường Vũ Lân kinh ngạc chính là, bị chính mình đánh bay hồi toàn phiêu, tốc độ xoay tròn vậy mà nhanh hơn. Đồng thời bay ra hai bên ra, nhìn qua là đi vòng, nhưng đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được, phía sau uy hiếp lớn tăng. Cùng lúc đó, hắc cấp cơ giáp từ chính diện đã lao đến. Trong tay đúng là nắm cái kia vũ hồn hồi toàn phiêu. Không giống như trước, lúc này hồi toàn phiêu mặt ngoài xuất hiện lần nữa cháy đỏ rực, hơn nữa hào quang chói mắt, khí tức tăng lên không biết một bậc. Đây là đấu khải biên độ tăng trưởng, nàng cũng phóng thích đấu khải rồi hả? Đường Vũ Lân có thể cảm giác được hồi toàn phiêu tăng lên, đây là bay vọt về chất. Chỉ có đấu khải biên độ tăng trưởng mới có thể to lớn như thế. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được, đấu khải của Lăng Vũ Nguyệt này hẳn là một chữ cấp bậc, bằng không mà nói, sẽ càng đáng sợ hơn. Hắc cấp cơ giáp trọn vẹn cao 8 mét thân hình lúc này lại tỏ ra cực kỳ linh xảo, tốc độ bay nhanh vô cùng, chỉ là một cái thoáng thân, liền đã cắt vào đã đến Đường Vũ Lân cơ giáp phía trước cách đó không xa, trong quang mang lóe ra, một đạo cường quang lập lòe, thẳng đến Đường Vũ Lân vào đầu chém tới. Hồi toàn phiêu lúc này là cho rằng loan đao sử dụng, thời gian một cái nháy mắt, vậy mà đã tìm được Hoàng Kim Long Thương sơ hở. Từ trong khe hở đánh vào, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương quay lại, thương mang quét ngang đồng thời, trường thương rung động lắc lư, một mảnh thương ảnh ngăn cản trước người. Xùy thương mang cùng hắc cấp cơ giáp vòng bảo hộ tiếp xúc, phát ra tiếng cọ sát chói tai, hắc cấp cơ giáp kia vòng bảo hộ vậy mà trực tiếp bị rạch ra một đường vết sách. Mà Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân rốt cuộc cũng chặn cái kia hồi toàn phiêu trảm kích. Nhưng ngay vào lúc này, lúc trước bay ra ngoài hai thanh cơ giáp hồi toàn phiêu đồng thời đến, phân biệt chém về phía cổ của Đường Vũ Lân cùng sau lưng sao hậu vệ. Tấn công địch cần phải cứu. Này thời cơ nắm giữ, với nhau phối hợp, nhất định chính là kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhìn qua, ba miếng hồi toàn phiêu công kích giống như đồng thời đến, nhưng trong thực tế hay vẫn là hơi có trước sau, có thể đúng là này thứ tự trước sau mới để cho Đường Vũ Lân càng thêm khó chịu. Keng, đầu tiên va chạm là trước người vũ hồn hồi toàn phiêu. Hắc cấp cơ giáp lực lượng cùng lực lượng của Đường Vũ Lân tại song phương vũ khí trên bỗng nhiên va chạm. Mà cũng ngay tại lúc này, Lăng Vũ Nguyệt thấy, là Long Nguyệt đấu khải của Đường Vũ Lân đột nhiên biến như là mặt kính bình thường sáng lên. Hai thanh lóe ra lôi điện tia sáng cơ giáp hồi toàn phiêu đã đến, nhưng Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh nhưng đột nhiên dựng thẳng lên, tựa như hai thanh cầu chỉ bình thường huy động, ngang nhiên rút đánh vào hai thanh hồi toàn phiêu phía trên. Oanh, ầm, hai tiếng sấm sét tiếng nổ vang lên lên, hai thanh hồi toàn phiêu bị đập bay. Ngay mặt trong tỷ đấu, Lăng Vũ Nguyệt giận mình chứng kiến, trên thân Đường Vũ Lân Long Nguyệt đấu khải đột nhiên có ánh sáng cấp tốc lóe lên, sau đó hắn liền phát hiện, Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân trên nhiều hơn một con rồng điện, ngang nhiên oanh kích tại chính mình hồi toàn phiêu bên trên. Này là, oanh hắc cấp cơ giáp của Lăng Vũ Nguyệt bị oanh kích bay ngược mà ra. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, một tiếng hùng dũng tiếng rồng ngâm vang lên theo, toàn thân hắn phóng thích ra Lam Ngân Hoàng hầu như là đồng thời bắn lên. Rực rỡ màu vàng bao phủ, bao trùm tại mỗi một đầu Lam Ngân Hoàng phía trên, chúng dường như đều biến thành từng con rồng khổng lồ, nở rộ màu vàng vầng sáng. Mà một cái kim long tùy theo từ trong Hoàng Kim Long Thương thả ra, ở chung quanh Lam Ngân Hoàng biến thành kim long rót vào dưới, nó đột nhiên biến lớn, lập tức liền vượt qua hắc cấp cơ giáp thể tích, liền trực tiếp đuổi tới trước mặt Lăng Vũ Nguyệt. Đây là cái gì hồn kỹ? Lăng Vũ Nguyệt hoảng sợ biến sắc, trong tay hồi toàn phiêu đệ ngũ hồn hoàn bỗng nhiên thích sáng lên, hồi toàn phiêu bay ra. Cùng kim long đụng vào nhau, bản thân bỗng nhiên làm nổ, nổ tung thành một đoàn cháy đỏ rực quả cầu ánh sáng. Thế nhưng là, làm kim long cùng bạo tạc nổ tung đụng vào nhau lúc, nó chẳng qua là nâng lên một mực long chảo, mãnh liệt đánh vào quả cầu ánh sáng kia phía trên, quang cầu liền tùy theo rách nát rồi. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, kim long trực tiếp liền đi tới hắc cấp cơ giáp trước mặt. Lăng Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy hô hấp của chính mình cũng đã dừng lại, hắc cấp cơ giáp của nàng dường như đã lâm vào lầy lội bên trong. Chung quanh áp lực kinh khủng làm hắc cấp cơ giáp phòng hộ cháo nhanh chóng bể tan tành, nàng đem hết toàn lực rót vào hồn lực, cũng chỉ có thể chậm lại hắc cấp cơ giáp rơi xuống thời gian mà thôi. Hắn vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, khó trách Giang Ngũ Nguyệt tự nhận không địch lại. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là chính thức công kích qua lúc này đây mà thôi, nhưng chỉ có lúc này đây, cũng đã là chính mình không đỡ được. Nếu như nói, cơ giáp trận đấu lúc kết thúc, trong lòng Lăng Vũ Nguyệt còn tràn ngập sự không cam lòng, như vậy, giờ này khắc này, nàng cũng đã chính thức đã biết, mình và người trước mặt này chênh lệch là đến cỡ nào cực lớn. Công kích như vậy, coi như là hồn đấu la tầng thứ cường giả đối mặt, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui a. Đường Vũ Lân nhìn trong tay Hoàng Kim Long Thương, nhìn xem cái kia từng đám cây biến thành màu vàng Lam Ngân Hoàng, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng vũ hồn cùng huyết mạch dung hợp sau dung hợp kỹ. Hắn cái này có thể cũng coi là tự thể vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại cũng không phải là thuần túy vũ hồn dung hợp. Cho nên, Đường Vũ Lân cho nó mệnh danh là huyết hồn dung hợp kỹ. Chính là huyết mạch cùng vũ hồn dung hợp, một thức này tự kêu là Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Kim Long xoay quanh, làm hắc cấp cơ giáp phòng hộ cháo rốt cuộc hoàn toàn nghiền nát, giống như là cừu non bình thường phơi bày ra cái kia toàn thân rực rỡ kim, trong đôi mắt lóe ra lam hào quang vàng óng cự long trước mặt lúc, Kim Long rốt cuộc dừng lại, lặng yên phản hồi, vần quanh tại Đường Vũ Lân bên người, trọn vẹn mấy giây về sau, mới dần dần tiêu tán. Trong lòng Đường Vũ Lân cũng âm thầm hoảng sợ, chính là một thức này Lam Hoàng Long thăng thiên, hắn tự thân huyết mạch chi lực liền tiêu hao một thành, hồn lực bởi vì cùng huyết mạch chi lực không cân bằng, tiêu hao trọn vẹn hơn ba thành. Nói cách khác, hắn coi như là toàn lực ứng phó, huyết hồn dung hợp ký tối đa cũng chỉ có thể dùng ba lượt. Đương nhiên, Lam Hoàng Long thăng thiên hoàn toàn không phải hắn mạnh nhất huyết hồn dung hợp ký. Hắn huyết hồn dung hợp ký này cường hãn nhất địa phương ngay tại ở thiên biến vạn hóa. Tất cả vũ hồn năng lực cùng huyết mạch năng lực đều có thể lẫn nhau dung hợp. Kể cả hắn tự nghĩ ra hồn ký, đều có thể dung hợp. Với hắn mà nói, hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ hắn đem huyết mạch chi lực cùng hồn lực đều tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc tiêu chuẩn về sau, đây mới thật sự là cường đại. Hắc cấp cơ giáp ầm ầm rơi xuống đất, Đường Vũ Lân cũng mở ra hai cánh, chậm rãi rơi trên mặt đất. Long dực thu liễm, hoàng kim long thương vượt qua tại bên người, hắn hướng đối thủ nhẹ gật đầu. Quang mang chớp nhấp nháy, sắc mặt tái nhợt Lăng Vũ Nguyệt từ bên trong cơ giáp đi ra, hắc cấp cơ giáp của nàng cũng không có bị tổn thương gì, nhưng ngay vừa mới rồi một chớp mắt kia, nàng minh bạch, nếu như Đường Vũ Lân nguyện ý, hoàn toàn có thể đem hắc cấp cơ giáp của nàng triệt để phá hủy. Đường Vũ Lân không có làm như vậy, này phải hoàn toàn là một cuộc luận bàn, thế nhưng là, kim long khổng lồ kia nhưng để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Nàng minh bạch, tại cơ giáp đối chiến thời điểm, tại trong tinh đấu chiến võng, nếu như Đường Vũ Lân nguyện ý, hắn căn bản cũng không cần phóng xuất ra bá vương long hồn linh, cũng có thể dựa vào mới vừa loại này kinh khủng hồn kỹ đánh tan chính mình, nhưng hắn không có, có phải là vì che giấu thực lực bản thân, vì phía sau trận đấu. Chính mình thua, cũng không oan uổng. Ngươi thắng, Lăng Vũ Nguyệt mím môi thật chặt đôi môi, quay người liền đi ra ngoài. Tiền bối, Đường Vũ Lân thu hồi Long Nguyệt đấu khải, bước nhanh đuổi theo. Lăng Vũ Nguyệt dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói còn có chuyện gì. Nếu như ngươi muốn nhục nhã lời của ta, cứ tới đi. Người thắng làm vua, Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, làm sao sẽ, chúng ta là đồng chí A. Ta chỉ là muốn, có thể hay không để cho ta cùng ngài học tập cơ giáp thao túng kỹ xảo. Lăng Vũ Nguyệt sững sờ, rốt cuộc xoay người lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân, ngươi muốn học theo ta điều khiển cơ giáp. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cười khổ nói, kỳ thật, thuần túy so đấu kỹ xảo chiến đấu lời nói, ngài hẳn nhìn ra được, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Mặc dù có thể chiến thắng ngài, hoàn toàn bằng vào đều là cậy mạnh. Nhất là tại cơ bên A mặt, ta càng là kém nhiều lắm. Cho nên, ta nghĩ cùng ngài học tập cơ giáp điều khiển, xin ngài chỉ điểm. Vừa nói, hắn hướng Lăng Vũ Nguyệt thật sâu bái. Đạt giả vi sư, Đường Vũ Lân là nghiêm túc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1001, cơ giáp đạo sư. Lúc trước, hắn mặc dù đang trong đường môn cũng đã học cơ giáp điều khiển, nhưng đường môn ít cơ giáp sư kia cùng người trước mắt này so sánh với còn kém thật sự là quá xa. Lăng Vũ Nguyệt hồi toàn phiêu vũ hồn tuy rằng cường hãn, nhưng cùng hắn Kim Long Vương huyết mạch vẫn là kém quá xa rồi. Là bản chất trên tu vi chênh lệch, để cho nàng đã thua bởi hắn, mà không phải tại phương diện kỹ xảo đấy. Phải biết, dùng Long Nguyệt đấu khải tăng phúc tốc độ, Đường Vũ Lân cũng không thể tránh đi Lăng Vũ Nguyệt lần công kích thứ nhất a. Hơn nữa, cơ giáp thao túng, tốc độ sao có thể so với đấu khải sư, có thể nghĩ, tại cơ giáp điều khiển phương diện, người trước mắt này cường hãn đến mức nào rồi. Cho nên, Đường Vũ Lân là phát ra từ nội tâm muốn cùng nàng học tập. Lăng Vũ Nguyệt lạnh rên một tiếng, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Đường Vũ Lân nở nụ cười, hắn nếu như đưa ra, tự nhiên ắt có niềm tin, bởi vì, ta có thể giúp ngươi chế tạo ngươi cần có nhị tự đấu khải tất cả kim loại. Hữu linh hợp kim A, ta là một thánh tượng cấp đoán tạo sư, không thể không nói, thánh tượng thân phận này, vào rất nhiều thời điểm tuyệt đối dễ dùng, không chỉ là trang bức, tuyệt đối có thực dụng tính. Quả nhiên, nghe hắn vừa nói như thế, Lăng Vũ Nguyệt lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh trở nên lạnh lùng, ngươi là thánh tượng. Ngươi lừa gạt ai, ngươi tại sao không nói mình là thần tượng? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ta thật là A. Không tin ngươi đi hỏi một chút Giang Ngũ Nguyệt, ta trả cho hắn đánh thứ đồ vật, này có cái gì tốt lừa gạt ngươi, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta trước tiên có thể giúp ngươi chế tạo một ít kim loại, ngươi lại dạy ta. Lăng Vũ Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, linh đoán, vẫn là có linh kim trúc linh đoán, ngươi thật có thể, Đường Vũ Lân nói, của chính ta đấu khải đều là mình đoán tạo kim loại, ngươi tự mình nhìn nha. Nhị tự đấu khải đặc điểm lớn nhất chính là muốn dung nhập bản thân, mà đối với hồn sư mà nói, tác dụng của nhị tự đấu khải nếu so với nhất tự đấu khải lớn, đồng thời, muốn từ nhị tự đấu khải bắt đầu làm cơ sở vững chắc, cùng bản thân vũ hồn tiến hành dung hợp, do đó trở thành chính mình độc hữu đấu khải. Tu vi của ngươi hẳn đã rất gần gũi lục hoàn rồi a, cũng nên chuẩn bị bắt đầu nhị tự đấu khải kim loại, một khi tiến vào lục hoàn liền có thể bắt đầu chế tác. Chờ ngươi đã có nhị tự đấu khải biên độ tăng trưởng về sau, Ta còn muốn tưởng thắng ngươi liền không dễ dàng. Ngươi hồi toàn phiêu lực công kích còn có thể lại tăng cường. Lăng Vũ Nguyệt khẽ vuốt cằm, nàng cùng Đường Vũ Lân giao đấu, chịu thiệt ngay tại ở vũ hồn lên chênh lệch, nàng cũng nhìn ra được, tiên thiên phương diện mình và người trước mắt này không so được, nhưng đối với hồn sư mà nói, nhị tự đấu khải sư sức hấp dẫn hay vẫn là to lớn. Nàng năm nay đã 28 tuổi, nếu như trước 30 tuổi không thể trở thành nhị tự đấu khải sư, như vậy, nàng sau này còn muốn tưởng đi xa hơn khó khăn. Tình huống của nàng cùng Mục Giá có điểm giống, đại đa số tinh lực đều đặt ở cơ bên A Mặt, đã đến sắp 30 tuổi, lúc này mới ý thức được, chính mình nhất định phải tại vũ hồn cao thấp công phu. Lời của Đường Vũ Lân, chính nói vào trong lòng nàng đi. Được, nếu như ngươi thực có thể giúp ta chế tạo ra nhị tự đấu khải cần kim loại, cái kia liền thành giao. Ta dạy cho ngươi cơ giáp ký trùng hợp. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói cơ giáp điều khiển kỹ xảo cùng với cơ giáp chế tác phương diện một vài vấn đề, ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi, có thể chứ? Có thể, Lăng Vũ Nguyệt không do dự chút nào đáp ứng rồi. Nếu như Đường Vũ Lân có thể vì hắn chế tạo ra thích hợp nhị tự đấu khải kim loại, đây là nàng chiếm được đại tiện nghi đây. Hai người vỗ tay thề nguyền, coi như là quyết định. Đường Vũ Lân làm việc luôn luôn rất nhanh, trực tiếp mang theo Lăng Vũ Nguyệt đi tới mình đoán tạo công tác thất. Khối đấu khải thứ một cần kim loại, tài liệu phương diện ta sẽ đưa ngươi rồi. Còn lại, cần chính ngươi chuẩn bị. Chúng ta trước tiên đem ước định hoàn thành. Lập tức, Đường Vũ Lân hỏi rõ Lăng Vũ Nguyệt muốn đấu khải kiểu dáng cùng với tình huống, trực tiếp bắt đầu giúp nàng đoán tạo. Dùng hắn hiện tại thánh tượng cấp đoán tạo trình độ, chế tạo hữu linh hợp kim linh đoán tự nhiên là không uổng phí khí lực gì, càng là trực tiếp đánh tạo ra được vượt qua 80% năm trở lên độ dung hợp hữu linh hợp kim. Chỉ dùng thời gian không tới một giờ, một khối trình vì giáp lót vai ngoại hình, toàn thân màu trắng bạc, dường như có sinh mệnh khí tức ba động linh đoán hữu linh hợp kim liền hiện lên hiện tại trước mặt Lăng Vũ Nguyệt. Nhìn lên trước mặt kim loại, nhìn lại một chút mặt mỉm cười Đường Vũ Lân, Lăng Vũ Nguyệt thở dài một hơi, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Giang Ngũ Nguyệt biết nói ngươi là quái vật. Ngươi chính là một quái vật, ta đi nha, sau này xế chiều mỗi ngày, ta không thi hành nhiệm vụ thời điểm, dạy ngươi 2 giờ. Tính cách của Lăng Vũ Nguyệt Đường Vũ Lân còn thật thích, mặc dù có chút đanh đá, nhưng đơn giản trực tiếp, không có nhiều như vậy cong cong quẹo quẹo. Đây là quân nhân điển hình tác phong, tìm cho chính mình như vậy một vị cơ giáp lão sư, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Vô luận là về sau đoán tạo hắc cấp cơ giáp, hay vẫn là cơ giáp của chính mình kỹ xảo, có Lăng Vũ Nguyệt chỉ đạo, nhất định có thể đủ tiến bộ nhanh chóng. Đồng thời, hắn hôm nay còn thử huyết hồn dung hợp kỹ, quả nhiên là uy lực vô cùng. Còn muốn tiến thêm một bước tu luyện, đem tăng lên. Hiện tại mới sơ bộ dung hợp, tăng lên không gian vẫn là lớn vô cùng. So với việc vũ hồn dung hợp kỹ, uy năng phương diện còn không đủ khả năng, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần độ dung hợp cao hơn, uy lực nhất định sẽ đuổi theo vũ hồn dung hợp kỹ mặt. Đã có cùng ước định của Lăng Vũ Nguyệt, cuộc sống của Đường Vũ Lân trở nên càng thêm bận rộn. Mỗi ngày buổi sáng tự mình tu luyện, buổi chiều vì Lăng Vũ Nguyệt đoán tạo tăng thêm học tập cơ giáp kỹ xảo, đồng thời bắt đầu chuẩn bị hắc cấp cơ giáp của chính mình chế tác. Buổi tối thì là tham gia trận đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại tiếp tục tu luyện. Đi đôi với Đường Vũ Lân thánh tượng thanh danh truyền ra, bắt đầu có quân đoàn cao tầng tìm hắn đoán tạo rồi. Loại công việc này không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có một cái, liền đầy đủ cho hắn kiếm được tiền một số lớn công huân. Những thứ này công huân đều bị Đường Vũ Lân dùng để đổi tài liệu chân quý, cho hắc cấp cơ giáp của chính mình chuẩn bị. Còn tam tự đấu khải, hắn bây giờ còn không nóng nảy. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể hoàn thành hồn đoán rồi, nhưng mới vừa nhập môn, còn chưa đủ thành thục. Kế hoạch của Đường Vũ Lân là, chờ cho chính mình trở thành bát cấp đoán tạo sư về sau, lại cho mình chế tạo tam tự đấu khải. Đây là cần có thời gian rèn luyện. Sự tình có nặng nhẹ, trước mắt trọng yếu nhất là ngưng tụ hồn hạch, sau đó là tăng lên tới cấp 60 tu vi có được thứ 6 hồn hoàn, dung hợp 10 vạn năm lụa hoa tulip. Những thứ khác đều muốn để phía sau, cho nên, hắc cấp cơ giáp của hắn cũng chỉ là làm lấy công việc bếp núc, mà cũng không có nóng lòng bắt đầu chế tác, đúng là không có thời gian. Còn tam tự đấu khải, vậy đặt ở càng phía sau. Chính thức có thể phát huy ra tam tự đấu khải uy năng, cần thất hoàn tu vi, coi như là Đường Vũ Lân đã có hồn hạch, hắn cũng không có thất hoàn vũ hồn thân phận thật sự, cho nên, tam tự đấu khải muốn thả ở phía sau một ít. Kế tiếp mấy trận thi đấu vòng tròn, hồn sư bên này, Đường Vũ Lân có thể nói là vô kinh vô hiểm, cũng không có gặp được cái gì quá đối thủ cường đại. Cơ giáp bên kia nhưng là mỗi một trận đối thủ đều rất khó đối phó, đều cần thông qua vũ hồn phương diện ưu thế mới có thể chiến thắng đối thủ. Ngũ Nguyệt, kỳ quái a. Cơm trưa, Đường Vũ Lân tìm được Giang Ngũ Nguyệt, thấp giọng nói với hắn. Làm sao vậy, vật gì kỳ quái, Giang Ngũ Nguyệt nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngươi có phát hiện hay không, tiến vào thi đấu vòng tròn về sau. Chúng ta vẫn không có gặp được đối thủ đặc biệt mạnh. Chẳng lẽ nói, quân đoàn liền không có gì thất hoàn, bát hoàn tu vi tiền bối dự thi sao? Giang Ngũ Nguyệt liếc mắt, ngươi là bởi vì cái này à? Ngươi là muốn tìm khổ hay là thế nào lấy? Này không phải là chuyện tốt sao? Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, đây coi là chuyện gì tốt, chúng ta dự thi là quan trọng nhất chính là vì rèn luyện. Đối thủ cường đại mới càng có trợ giúp chúng ta tăng lên. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, ngươi chính là tưởng tìm người hành hạ ngươi, ta xem như đã nhìn ra. Nói với ngươi đi, đây là quân đoàn phương diện quyết định. Phàm là thất hoàn trở lên, đều không cho dự thi. Ngươi đương nhiên không gặp được cái gì đối thủ cường đại rồi. Chúng ta huyết thần quân đoàn tồn tại, chỉ có quân đội số ít cao tầng mới biết được. Tây bộ hoang lạnh như vậy, nếu là cuối cùng xuất hiện một nhóm lớn cường giả tham gia chung kết, chúng ta chẳng phải là đều muốn bộc quang. Về phần điểm này ban thưởng, còn không xem ở quân đoàn trong mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1002, nước chảy thành sông cơ hội. Đường Vũ Lân mới chợt hiểu ra, hắn nguyên bổn cho rằng, tại thi đấu vòng tròn trong gặp được cường địch, thậm chí đều đã làm xong tại thi đấu vòng tròn trong muốn sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ chuẩn bị. Cũng không có gặp được trong tưởng tượng đối thủ, dùng tầng thứ của nhị tự đấu khải sư hắn, tăng thêm tiếp cận cấp 60 tu vi, vũ hồn, huyết mạch song cường, còn có cái kia có 102 quân đoàn lực lượng, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió sao. Giang Ngũ Nguyệt nói, bất quá, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Chờ đến chung kết giai đoạn, vậy cũng chính là từng bước khó đi rồi. 8 giải thi đấu khu, từng thi đấu khu đều là 312 tên tuyển thủ dự thi, tổng cộng 256 tên tuyển thủ. Tất cả đều là tất cả giải thi đấu khu tuyển ra tinh anh, đến lúc đó, ngươi cũng đừng đến một vòng bơi A. Đường Vũ Lân tức giận, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Chung kết 3 thứ hạng đầu luân phiên đều là đấu loại trực tiếp tuyển ra top 32, sau đó tiến hành 4 tổ thi đấu vòng tròn, quyết ra thập lục cường, lại tiến hành đấu loại trực tiếp, mãi cho đến cuối cùng quán quân sinh ra. Phía trước 3 trận đấu loại trực tiếp tuyệt đối là gian nan nhất đấy, cái đồ vật này đầu tiên muốn so vận khí, một khi gặp được cường giả, cái kia cũng rất dễ dàng bị loại bỏ. Hơn nữa, nghe nói là vì kiểm nghiệm tiếp tục chiến đấu năng lực, phía trước tam luân là mỗi ngày một vòng A. Hồn sư thi đấu trước tiến hành, toàn bộ hoàn tất về sau, mới tiến hành cơ giáp chiến. Cho nên, tiến vào chung kết giai đoạn, một vòng bơi cơ hội cũng là tương đối lớn, mà chỉ có rất hậu tiến nhập thi đấu vòng tròn top 32, mới bắt đầu có ban thưởng. Không thể không nói, liên bang mới là cái kia lớn nhất gian thương. Giang Ngũ Nguyệt cười ha ha, ta có gì phải lo lắng. Chỉ cần không phải đụng với ngươi, gặp được ai ta đều có thể liều mạng. Nói đến đây, đột nhiên hắn biến sắc. Ánh mắt dao động không chừng nhìn về phía Đường Vũ Lân, tiểu đường, ngươi nói, ta sẽ không tiến nhập chung kết giai đoạn trận thứ nhất liền đụng với ngươi à. Đường Vũ Lân liếc mắt, không học thức thật đáng sợ, ngươi liền không nhìn quy tắc tranh tài sao. Chung kết quy tắc quy định, đồng nhất thi đấu khu, ở phía trước 3 trận đấu loại trực tiếp lúc là sẽ bị hệ thống tự hành lần tránh, không sẽ đụng phải đấy. Chỉ có tiến vào thi đấu vòng tròn về sau, mới có thể đụng với. Giang Ngũ Nguyệt lập tức rất lớn nhẹ nhàng thở ra, thật sự. Vậy thật tốt quá, ha ha, ta đây cũng không sao có thể lo lắng. Ăn cơm, ăn cơm. Từ khi cùng với Đường Vũ Lân ăn sau khi ăn xong, miệng của hắn cũng nuôi dưỡng điêu, mỗi ngày đều ăn số một trước cửa sổ đồ ăn. Số một trước cửa sổ đồ ăn chẳng những mùi ngon, hơn nữa cực kỳ có dinh dưỡng. Giang Ngũ Nguyệt cũng phát hiện, ăn loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đối với tu vi của chính mình là có trợ giúp. So với việc tăng lên quân hàm, hay vẫn là tăng lên tự thân thực lực càng thêm tin cậy. Đường Vũ Lân tự nhiên không cần phải nói, cũng là như thế. Hôm nay bọn họ món chính là một loại băng tằm, vốn là cực bắc chi địa mới có, nhưng vô tận sơn mạch này tuyết sơn đủ cao, cho nên cũng có sản xuất. Băng tằm thể lớn lên ước tại nửa xích trở lên mới là cực phẩm, bọn họ món chính băng tằm trường dài một thước, sau lưng có một cái kim tuyến. Thịt trắng nõn, bản thân có vô cùng thuần túy thiên địa nguyên lực, tạp chất cực nhỏ. Vô luận là đối với thân thể hay là đối với hồn lực, đều có tăng lên không nhỏ tác dụng. Nhưng giá cả cũng là xa xỉ. Số một trước cửa sổ đồ ăn giá cả sẽ căn cứ nguyên liệu nấu ăn đến điều chỉnh. Hôm nay bữa cơm này, liền giá trị 3.000 công huân, tại trong quân đoàn tuyệt đối là xa xỉ phẩm cấp bậc. Đường Vũ Lân một cái ăn lên trước mặt băng tầm sashimi, trong đầu hồi tưởng đến đêm qua tu luyện thương thuật trụ cột. Cùng lúc trước mời Lăng Vũ Nguyệt dạy bảo chính mình liên hệ cơ giáp ký trùng hợp đến bây giờ, đã có nửa tháng, thi đấu vòng tròn chỉ còn lại cơ giáp chiến cuối cùng một cuộc còn chưa vào được. Buổi tối hôm nay chính là cuối cùng này một cuộc, hắn ở hai bên trận đấu cũng đã ra biên, Hồn Sư thi đấu càng là dùng toàn thắng thành tích tiến vào trận chung kết giai đoạn. Hơn nửa tháng qua, Đường Vũ Lân kỳ thật vẫn luôn đang bị tra tấn, không chỉ là đi theo Lăng Vũ Nguyệt học tập kỹ xảo lúc bị vị này không biết là vô tình hay là cố ý kiểu địa ngục huấn luyện, chính hắn tu luyện hồn lực cũng là như thế. Hắn một mực đều cảm thấy, mình hồn lực vòng xoáy muốn ngưng kết hồn hạch rồi, có thể lại luôn chênh lệch như vậy một bước, chính là không thể bước ra. Đường Vũ Lân cũng biết chuyện này mà không nhớ ra được, một khi quá sốt ruột, thì có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng còn kém này một chân bước vào cửa, hắn không vội cũng không được a. Này xài bước ra đi, với hắn mà nói, tuyệt đối là trời cao biển rộng. Chờ đợi ngày hôm nay, hắn đã đợi đã quá lâu. Ăn một miếng cuối cùng băng tằm thịt, cảm thụ được nó hoa làm một cỗ mát mẻ khi lưu tan ra vào thể nội, Đường Vũ Lân trong đan điền hồn lực vòng xoáy đột nhiên dừng lại một chút. Đường Vũ Lân toàn thân cứng đờ, ngược lại vui mừng quá đỗi, mãnh liệt vỗ bên người Giang Ngũ Nguyệt, ta có việc, đi trước một bước. Ngươi cùng Lăng Vũ Nguyệt nói một tiếng, xế chiều hôm nay không cùng với nàng luyện tập cơ giáp kỹ xảo. Nói xong câu đó, hắn liền giống như bay chạy ra bên ngoài. Tựa như một đạo như gió lốc, thẳng đến mình ký túc xá phương hướng mà đi. Đã đến, rốt cuộc đã tới. Trong cơ thể dừng lại hồn lực vòng xoáy bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, nếu như lúc này Đường Vũ Lân nội thị mà nói, liền sẽ phát hiện, một đạo tia chớp trắng bình thường quang mang chính vây quanh vòng xoáy lóe ra. Hắn cố nén trong đan điền như tê liệt thống khổ, trực tiếp chạy trở về ký túc xá, đóng ký cửa phòng, liền đặt mông ngồi xuống. Thở sâu, lúc này mới bắt đầu bình phục tâm tình của chính mình. Ổn xuống, nhất định phải ổn xuống. Đường Vũ Lân tại trong lòng âm thầm nói cho chính mình biết đồng thời, lại để cho tâm tình chập chờn dần dần bình phục. Trong đan điền, cảm giác đau đớn trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi, dần dần như đao cắt. Đường Vũ Lân không dùng đến mình khí huyết chi lực can thiệp, mà chính là như vậy ổn định ngồi ở chỗ kia, yên lặng cảm thụ được trong đan điền hồn lực vòng xoáy biến hóa. Hồn sư bên trong, có thể tu luyện ra hồn hạch đấy, trong trăm không có một. Thất hoàn hồn thánh cấp tu vi, là chân chính đi vào ký hiệu của cao giai hồn sư. Mà hồn hạch chính là thất hoàn hồn thánh tiêu chí, đã có hồn hạch, mới có thể hướng vũ hồn thân phận thật sự phương hướng phát triển. Như Đường Vũ Lân như vậy, tu vi vẫn chưa tới cấp 6 người muốn ngưng tụ hồn hạch, cái kia có thể nói là điên cuồng. Vũ Trường Không đã từng nói cho Đường Vũ Lân biết, hồn sư trong cả đời, tuyệt đại đa số người ngưng kết hồn hạch liền chỉ có một lần cơ hội, mà đang ngưng kết trong quá trình, hồn lực chấn động tuân theo thiên địa chi lý, đây cũng là hồn sư tốt nhất cảm ngộ cơ hội, vô luận thừa nhận như thế nào thống khổ, đều nhất định phải chăm chỉ cảm thụ, bởi vì, cơ hội một khi bỏ qua liền sẽ không trở về. Đường Vũ Lân tại thừa nhận thống khổ phương diện này, tuyệt đối là có được trời ưu ái ưu thế, cho tới nay, hắn đều là ở Kim Long Vương phong ấn phá vỡ lúc trong thống khổ lớn lên. Bởi vậy, lúc này mặc dù trong đan điền cái kia như tê liệt kịch liệt đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn nhưng như cũng có thể ổn định lại thể xác và tinh thần của chính mình, yên lặng cảm thụ được hồn lực biến hóa. Vốn là hồn lực vòng xoáy, hóa thành một điều điều hồn lực quang mang, tại xoay quanh trong không ngừng hướng vào phía trong sập co lại, cảm giác giống như là trong đan điền xuất hiện một hang động đen, cái hắc động này đang không ngừng sập co lại trong quá trình, hấp thu ngoại giới hết thảy. Long hạch vững chắc tỏa chấn tại ngực ở giữa, tản ra nhu hòa màu vàng vầng sáng, cứng cỏi lấy cốt cách của Đường Vũ Lân, kinh mạch và cơ bắp. Hồn sư khi tu luyện tới tầng thứ nhất định về sau đều muốn trở lại luyện thể, cũng là bởi vì tại hồn lực tiếp tục tăng lên cùng đột phá trong quá trình, nếu như không có một cái nào cường đại khí lực, là không thể chịu đựng cường đại như vậy năng lượng ba động đấy. Mà vấn đề này, Đường Vũ Lân ứng đối không thể nghi ngờ dễ dàng nhất, thân thể của hắn cường độ cũng sớm đã vượt ra khỏi ngưng kết hồn hạch cần trình độ. Hồn lực vòng xoáy bên trong, sập co lại, bành trướng, lại sập co lại bành trướng. Quá trình này mỗi lặp lại một lần, Đường Vũ Lân liền phải chịu đựng thống khổ to lớn. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí thiên địa nguyên lực liền ở trong quá trình này hướng hắn bên này điên cuồng bắt đầu khởi động tới đây, mỗi một lần bắt đầu khởi động, đều mang đến phi thường cường liệt hồn lực chấn động. Cách đó không xa, Huyết Nhất từ trong suy tưởng mở ra hai con ngươi, đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị. Tay phải trên không trung nhẹ nhàng một chiêu, rất nhanh, trên mặt hắn toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Người nhẹ nhàng dựng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1003, ngưng tụ hồn hạch. Khi hắn đi ra khỏi cửa phòng đồng thời, vừa vặn chứng kiến, cách đó không xa khác trong một cái phòng, Huyết Tam cũng từ bên trong đi ra. Huyết Nhất, ngươi cảm thấy là hắn? Huyết Tam trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Huyết Nhất mỉm cười gật đầu, cũng không chính là hắn sao? Sử Lai Khắc thất quái, cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua, trước kia không, sau này cũng sẽ không. Tình cờ gặp đại nạn, ta tin tưởng, hắn nếu như có thể được chọn lựa được, thì có sử lai khắc học viện hơn 2 vạn năm đến trong minh minh thiên ý chỗ nhận đúng. Cho nên, trên người hắn phát sinh như thế nào kỳ tích ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quyết Tam thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, cuối cùng có thể chứng kiến một ít hy vọng. Ta muốn giúp hắn. Quyết Nhất mỉm cười, đi thôi, cùng một chỗ. Vào thang máy, hai người ra Huyết Thần Doanh, đi ra phía ngoài. Quyết Tam nhìn về phía Huyết Nhất, thân thể của Huyết Nhất đã lơ lửng dựng lên, lên như diều gặp gió, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Huyết Thần Quân Đoàn trên không. Dùng hắn ở đây Huyết Thần Quân Đoàn địa vị, đương nhiên sẽ không phải chịu quân đoàn hệ thống phòng ngự công kích, Huyết Nhất hai tay trên không chung một chiêu. Lập tức, trên bầu trời nguyên bản mạnh mẽ khí lưu lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Huyết Tam theo sau đi vào bên cạnh hắn, chỉ có tại Huyết Nhất bên người mới có thể cảm giác được, chung quanh khí lưu dưới sự khống chế của hắn chính đang kịch liệt vặn vẹo lên, mỗi một lần vặn vẹo biến hóa đều hấp đưa tới phần lớn thiên địa nguyên lực. Những thứ này thiên địa nguyên lực tại trong khống chế của Huyết Nhất không ngừng bị áp xúc, chiết xuất, thời gian dần trôi qua, Huyết Nhất chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện tầng một hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng. Lơ lửng ở giữa không trung chính hắn, uyển như thần nhân vậy. Trên mặt đất, thấy một màn như vậy Huyết Thần Quân Đoàn các chiến sĩ đều bị ngừng chân quan sát, toát ra kinh ngạc, vẻ chấn động. Thực sự được gặp người của Huyết Nhất cũng không nhiều, nhưng như thế kỳ cảnh, đã hoàn toàn có thể xác minh vị này thực lực. Huyết Tam có chút lo âu nói với Huyết Nhất, nhiều như vậy. Hắn chịu được sao? Huyết Nhất mỉm cười, yên tâm đi, hắn năng lực chịu đựng chỉ biết so với trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh hơn nữa. Ngươi đã quên sử lai khắc học viện các ngươi khẩu hiệu của trường là cái gì chưa? Chỉ lấy quái vật không thu người bình thường, mà hắn, càng là quái vật trong quái vật. Điểm ấy thiên địa nguyên lực, lại tính là cái gì chứ? Coi như không có ta, hắn cũng đồng dạng muốn hấp thu, chỉ có điều cần thời gian sẽ lâu một chút mà thôi. Vừa nói, Huyết Nhất tay trái hướng dưới thân dẫn dắt, lập tức, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn bạch sắc quang chóng mặt từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Huyết Thần Doanh dưới mặt đất ký túc xá phương hướng thấm vào đi vào. Huyết Nhất, ngươi sẽ không sợ đốt cháy giai đoạn sao? Cảm nhận được Đường Vũ Lân sắp ngưng tụ hồn hạch không chỉ là hai người Huyết Nhất cùng Huyết Tam. Mặt lộ vẻ nghi hoặc Trương Huyễn Vân cũng là bay lên trời, đến bên cạnh hai người. Huyết Nhất mỉm cười, vậy mỏi mắt mong chờ đi, ta cũng đã nói, hắn không thích hợp cùng tùy ngươi, bởi vì, ngươi đối với hắn căn bản cũng không hiểu. Trên người người khác có thể xưng là kỳ tích chuyện tình, trên người hắn xuất hiện, chẳng qua là bình thường hết mức mà thôi. Ngươi đợi đấy xem kìa, tương lai, thành tựu của hắn nhất định sẽ vượt quá chúng ta tưởng tượng, cũng sẽ vượt qua ít nhất trong ngàn năm mỗi một vị hải thần các chủ. Vừa nói, hắn phóng thích ra bạch sắc quang chóng mặt như trước tiếp tục hướng xuống rót vào, mà lúc này, thân tại trong ký túc xá tu luyện Đường Vũ Lân, ngay lập tức sẽ cảm nhận được. Làm thân thể của hắn bắt đầu tự hành hấp thu trong không khí nguyên lực thiên địa thời điểm, hắn cũng đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, đan điền như trước rất đau, có thể cái kia loại đau đớn tựa hồ chính đang dần dần rời xa. Ý thức của hắn bắt đầu khuếch tán ra ngoài, trong mơ hồ, dường như trong không khí có vô số năng lượng phần tử tại hướng hắn hoan hô, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được những năng lượng này bên trong các loại bất đồng thuộc tính. Trong đó, dùng băng, thủy nguyên tố nồng nặc nhất, ám nguyên tố số lượng cũng không ít, phong nguyên tố đặc biệt mạnh mẽ, quang nguyên tố so với việc mấy loại khác nguyên tố, về số lượng thiếu một ít, nhưng lại hết sức thuần túy, vậy hẳn là bởi vì trong không khí không có quá nhiều tạp chất nguyên nhân, không khí hiếm có chút chỗ xấu, nhưng chỗ tốt cũng là để cho hết thảy đều trở nên tinh khiết. Chính là chỗ này khổng lồ các loại thiên địa nguyên lực, đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn dung nhập mà đến, tại dung hợp trong quá trình, Đường Vũ Lân toàn bộ thân thể của con người đều tại nhỏ nhẹ rung động, mỗi một lần run rẩy, không khí đều vặn vẹo kịch liệt vài phần. Ngay tại lúc này, trong không khí thiên địa nguyên lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nguyên bản còn có thể nhìn rõ ràng mỗi một cái nguyên tố cảm giác, lập tức dường như thấy được một mảng lớn nguyên tố chi hải, mà chính hắn thân thể, liền đắm chìm trong cái mảnh này trong nguyên tố chi hải. Cái kia nồng nặc các loại thuộc tính nguyên tố chen chúc mà vào, chui vào thân thể của hắn, dung nhập trong đan điền của hắn. Cái kia một mảnh dài hẹp hồn lực quang mang lập tức trở nên tươi sáng rõ nét đứng lên, tốc độ xoay tròn bắt đầu nhanh hơn. Ở đan điền ở giữa, một khối hình bầu dục kết tinh dần dần thành hình. Khối này kết tinh bản thân tản ra lam óng ánh hào quang, tại kết tinh trung ương, tựa hồ có một cây lam ngân thảo đang tại khỏe mạnh sinh trưởng tựa như. Cảm giác thật là thoải mái, cảm giác đau đớn ở trong nháy mắt này đột nhiên biến mất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong đan điền tựa hồ có một tiếng thỏa mãn rên rỉ truyền ra, đậm đà hồn lực thử thách thân thể, bị của hắn huyết mạch chi lực dưới sự dẫn động, một cách tự nhiên cùng bản thân dung hợp. Sau đó lại chảy vào trong đan điền, hướng cái kia sắp thành hình hồn hạch hội tụ mà đi. Tâm của Đường Vũ Lân càng phát ra trầm tĩnh, Toàn bộ người đều đắm chìm trong đối với nguyên tố thế giới kia cảm ngộ bên trong. Yên lặng minh tưởng, yên lặng cảm thụ, mỗi một lần có thể lượng biến hóa, đều để cho hắn cảm giác được tánh mạng của chính mình đang không ngừng thăng hoa, dường như muốn đi vào đến một cái thế giới khác tựa như. Hồn hạch, bản thân liền là kiểm tra sinh mạng cải biến. Từ giây phút này trở đi, hắn đã không còn là phổ thông nhân loại, mà là thực sự trở thành vượt qua người ta một bậc tồn tại. Hồn hạch hình thành, đối với nhân loại bình thường mà nói, bản thân thì có diên thọ kéo dài trăm năm tác dụng. Ý nghĩa tồn tại của nó, là hồn sư toàn bộ trong quá trình tu luyện một tòa vĩ đại tấm bia to. Mỗi một vị hồn sư cũng chỉ có bán qua một bước này, mới có chính thức đi đến người mạnh nhất cơ hội. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Lân ý thức bắt đầu đắm chìm, ngoại giới thời gian và những thứ khác hết thảy cũng sẽ không tiếp tục cảm thụ của hắn chi bên trong. Ngoại giới, giữa không trung, Huyết Nhất nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc, lúc này đã không cần hắn tận lực đi khống chế, hắn dẫn dắt tới thiên địa nguyên lực, đang không ngừng ra tốc hướng phía cái hướng kia dung nhập mà đi, cầu sau khi xây xong, hoàn toàn là Đường Vũ Lân tự chủ tại hấp thu. Trương Huyễn Vân cũng đang yên lặng cảm thụ được, trên mặt vẻ kinh ngạc cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc lên. Đồng thời trên mặt cũng toát ra vẻ hối tiếc, mình tại sao liền dễ dàng như vậy cùng Huyết Nhất gia hỏa này thỏa hiệp chứ? Cần phải tái tranh thủ một phen mới đúng. Hiện tại tiểu tử này đã nhận lấy Huyết Nhất người lớn như vậy tình, còn muốn tưởng người, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy rằng Huyết Nhất ngoài miệng nói không lại là rút ngắn Đường Vũ Lân thời gian tu luyện mà thôi, nhưng bọn họ đều là người từng trải, người nào không biết cảm ngộ nồng đậm nguyên tố chi hải cùng mỏng manh nguyên tố chi lực sự chênh lệch a. Huyết Nhất đây là ở giúp đỡ Đường Vũ Lân đặt nền móng, hơn nữa, hồn hạch ngưng tụ càng nhanh, lại càng có thừa lực hấp thu càng nhiều nữa thiên địa nguyên lực, từ vừa mới bắt đầu liền lớn mạnh bản thân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ ban ngày dần dần tiến vào đêm tối, thời gian ròng rã một ngày rồi. Trong buổi tối, Huyết Nhất chung quanh thân thể bạch sắc quang chóng mặt trở nên càng rõ ràng, giống như là một vầng trăng tròn lơ lửng ở giữa không trung. Đối với tu vi của hắn mà nói, loại trạng thái này tiếp tục một tháng cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt, mà Đường Vũ Lân hấp thu thời gian càng dài, hắn nụ cười trên mặt cũng thì càng nồng đậm. Thật là một cái quái thai a. Trương Huyễn Vân cũng không khỏi khen ngợi một tiếng, mà nguyên bản còn có chút bận tâm Huyết Tam, lúc này trong ánh mắt càng là sớm đã tràn ngập hưng phấn. Hấp thu khổng lồ như thế thiên địa nguyên lực, còn có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, ý vị này, hồn hạch của Đường Vũ Lân trụ cột sẽ cực kỳ kiên cố, quyết không phải cưỡng ép đột phá bố trí. Thời gian càng dài, chờ hắn tô lúc tỉnh lại, chỉnh thể tăng lên lại càng lớn, bản thân đối với hồn lực cảm ngộ cũng sẽ càng mạnh liệt. Đồng thời, ngưng tụ hồn hạch cũng được gọi là vũ hồn một lần phát thai hoán cốt quá trình. Hắn vũ hồn bản thân, sẽ lần nữa sinh ra biến chất. Thiên địa nguyên lực rót vào thời gian dài, cũng có nghĩa là hắn vũ hồn tiến hóa cần càng lâu thời gian, ý vị này hắn vũ hồn đủ cường đại. Cảnh ban đêm dần dần dày đặc, Huyết Nhất nói với Trương Huyễn Vân, ngươi đi về trước đi, nhìn hình dáng này của hắn, phỏng đoán muốn buổi sáng ngày mai thấy. Trương Huyễn Vân lắc đầu, ta đều cô đơn lạnh lẽo đã quen, thật vất vả có chút chuyện mới lạ, cũng nên nhìn từ đầu tới đuôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút này một tiểu tử, hồn hạch thành hình về sau, sẽ có cái gì chỗ đặc thù. Huyết Nhất cười nói, như vậy tùy ngươi đã khỏe. Sử Lai Khắc, cuối cùng không hổ là Sử Lai Khắc a. Trương Huyễn Vân hừ một tiếng, ngươi cũng là đang khen chính mình đi. Hắn không phải là đệ tử của Đường môn các ngươi sao? Nếu không ngươi đem hắn để cho ta, ta trực tiếp đề cử hắn nhập chiến thần điện, để cho hắn trở thành chiến thần chi tử. Cái gọi là chiến thần chi tử, chính là tương lai chiến thần điện điện chủ người thừa kế, là chiến thần điện ưu tú nhất lớn nhất có thiên phú nhân tài. Huyết Nhất cười híp mắt nói, đáng tiếc, ngươi đã tới chậm à. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1004, đột nhiên bùng nổ sinh mệnh năng lượng. Trương Huyễn Vân lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm lời, hắn đương nhiên biết, tại Đường Vũ Lân nơi đây, hắn là không thể nào tranh giành qua được Huyết Nhất đấy. Ban đêm vô tận sơn mạch là phi thường giá rét, độ ấm thấp nhất sẽ thấp hơn 50 độ. Chung quanh lộ vẻ tuyết trắng mênh mang, nhưng nếu có người thông qua đặc định dụng cụ đến quan sát không trung năng lượng lời nói, liền sẽ phát hiện trên không Huyết Thần Quân đoàn dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái hấp thu không khí chung quanh trong nguyên lực thiên địa vòng xoáy. Cái này vòng xoáy như là cái phễu một dạng phần đuôi chính là rót vào Huyết Thần Doanh trong túc xá. Mà cái phễu đã kéo dài ước chừng gần thời gian một ngày một đêm rồi. Rốt cuộc, nơi chân trời xa bắt đầu xuất hiện một màn ngân bạch sắc, đêm tối dần dần biến thành màu xanh đậm, một ngày sáng sớm sắp xảy ra. Huyết Nhất đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành di chuyển, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hồn hạch của Đường Vũ Lân sắp hoàn thành, đối với thiên địa nguyên lực tốc độ hấp thu rõ ràng bắt đầu trên diện rộng giảm xuống. Trong túc xá,